Các bạn đang nghe tập 61 bộ truyện Ngươi có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trăn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 258: Có thù tất báo. Lăng Chi Nhan mang theo hai bình trà cuối cùng đứng ở trước cửa trạch viện Vạn Lâm. Thủ vệ của Vạn Thị Thanh Châu không phải hộ viện bình thường, mà là quân sĩ xuất ngũ có thân hình khôi ngô. Lăng Chi Nhan rất kinh ngạc, vội vàng vào cửa thông báo. Một lúc lâu sau, Vạn Lâm ồn ào lớn tiếng chạy ra. Ta đã nói buổi sáng hôm nay, vì sao chim khách cứ kêu ríu rít cơ? Hóa ra là có khách quý lâm môn, Lăng lão đệ cũng quá khách khí rồi. Với giao tình của hai ta thì đến thôi là được, mang theo gì cho. Lời nói khách sáo của Lăng Chi Nhan chuẩn bị còn chưa có cơ hội nói ra miệng thì đã bị Vạn Lâm kéo vào thư phòng, vừa nấu nước pha trà vừa dọn điểm tâm trái cây ra. Lăng Chi Nhan ngại nói: Vạn đại ca, đừng dọn ra nữa, Lăng mỗ tới đây là có việc muốn hỏi. Vạn Lâm vội vàng nín thở, đóng cửa, nhìn dáng vẻ của Lăng lão đệ thì hẳn là lại gặp phải vụ án khó giải quyết đi. Có chỗ nào cần vạn mỗ hỗ trợ thì cứ việc nói, lên núi đao xuống biển lửa gì, vạn đại ca cũng sẽ giúp đệ hết lòng. Có những lời này của hắn, Lăng Chi Nhan yên tâm hít sâu vài lần, bình tĩnh nói: Lăng mỗ và Lâm nương tử, Hoa tứ lang gần đây đang điều tra một vụ án cũ, trong đó liên quan đến Vạn Thị Thanh Châu, cho nên mới tới hỏi Vạn đại ca xem có manh mối gì không. Vạn Lâm ngẩn ra, vụ án cũ gì? Vụ án phản quốc của Tần Gia Quân, năm Huyền Đức thứ 27. Nụ cười trên mặt Vạn Lâm đột nhiên biến mất, khí thế quanh người đại biến trong nháy mắt kia. Hắn dường như không phải là lão đại ca cởi mở dễ nói chuyện, mà là một chiến sĩ từ trong núi thây biển máu trên chiến trường bỏ tới. Toàn thân bốc lên sát khí, hung tàn đáng sợ, cả gian phòng tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Sao lại biết vụ án này? Ánh mắt Lăng Chi Nhan lạnh thấu xương. Án này có oan. Oan gì? Tứ lang đã nhận được lời khai của tham quân tư công phủ An Đô Trịnh Vĩnh Ngôn. Người này tên thật là Từ Bách Thủy, là con cháu còn lại của Từ Thị ở Lục An. Chính miệng hắn thừa nhận chuyện quân Tần gia tham ô quân phí chỉ là vu hại. Lăng mỗ còn điều tra được quá trình quân Tần gia phản quốc là vì bại lộ chuyện tham ô quân phí, cho nên Tần Nam Âm mới sợ đánh nhầm người vô tội chạy về phía Đồ Tán Quốc. Nói cách khác, vụ án tham ô là điều kiện tiên quyết để quân Tần gia phản quốc, nhưng bây giờ điều kiện tiên quyết này căn bản không tồn tại. Chuyện quân Tần gia phản quốc tất nhiên là rất đáng nghi. Học mặt Vạn Lâm càng lúc càng căng ra, trên đồng tử trợn to, phủ kín tờ máu màu đỏ tươi. Nói thật sao? Hiện giờ lời khai của Tử Bách Thủy đang nằm trong tay Hoa Tứ Lang. Vạn Lâm cắn chặt răng, hốc mắt đỏ bừng tràn ngập ánh nước. Kẻ hán tử như sắt, bị gãy bốn cái xương sườn cũng không hừ một tiếng trên chiến trường, lúc này lại kinh ngạc rơi lệ. Lăng Chi Nhan ngạc nhiên. Vạn đại ca, huynh... Hai tay Vạn Lâm đưa lên che mặt, khóc ngất lên. Kéo trong tay áo ra một cái khăn nhăn nhúm hỉ mũi, đột nhiên bắt đầu chửi ầm lên. Bà nội nó, ta chỉ biết vụ án này là án oan mà. Cái gì mà tư hội thẩm chó má, tất cả đều là con mẹ nó vô nghĩa. Cho dù có trời sập xuống thì Tần gia quân cũng không thể phản quốc được. Cái đám tiểu nhân đê tiện vô sỉ đó chính là ghen tị Tần tướng quân, ghen tị danh vọng của Tần gia quân, mới nói xấu Tần gia quân, oan uổng Tần tướng quân. Một đám cướp chó, tất cả đều đáng chết. Lăng Chi Nhan lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Lâm kích động như thế, khiếp sợ một hồi. Vạn đại ca biết nội tình gì sao? Ta 11 tuổi lần đầu tiên ra chiến trường là trận ở năm 27 Huyền Đức ở Dịch Thành. Vì sao chưa bao giờ nghe Vạn đại ca nhắc tới? Có cái gì để mà nói chứ? Trận đại thắng kia căn bản là... Chính là... Vạn Lâm lắc đầu dường như rất khó để nói tiếp. Lăng Chi Nhan vỗ vỗ bả vai Vạn Lâm. Vạn đại ca, vụ án này khó tra. Khi đó Dịch Thành rốt cuộc nằm trong tình hình gì? Có thể nói rõ cho Lăng mỗ nghe được không? Vạn Lâm lau mặt. Đó là ngày 25 tháng 11, tổ phụ nhận được ý chỉ của triều đình nói rằng gấp rút tiếp viện cho Dịch Thành, nên trên dưới nam nữ già trẻ của Vạn thị ta, chỉ cần là người có thể cầm được binh khí thì đều mặc giáp lên ngựa, ngày đêm xuất binh, cuối cùng chạy tới Dịch Thành trong vòng 7 ngày. Lúc đó Dịch Thành giằng co với hắc binh Đồ Tán Quốc hơn một tháng, hết đạn hết lương thực. Lúc chúng ta tới thì chỉ vừa mới đánh lui được một đợt công kích, hài cốt chân tay cụt đầy đất, trong thành đầu người máu đỏ bay đầy, cửa thành và tường thành cắm đầy mũi tên. Ta còn nhớ rất rõ, trên tường thành treo một cái lang nha vàng tàn tạ, đỉnh sắt rơi đầy đất. Vào thành sự thê lương tràn vào mắt, Kẻ thu thập tàn cục không phải là quân binh, mà là phụ nữ, người già, trẻ em, không có nam đinh. Đợi lên thành mới phát hiện, một nửa binh lính thủ thành đều là bách tính, còn lại một nửa là tần gia quân còn sót lại. Ta từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về đội quân của tần gia, nói bọn họ là chiến sĩ anh dũng của đường quốc, bệ nghễ, đánh đâu thắng đó. Nhưng ngày đó tần gia quân mà ta chứng kiến, áo giáp rách nát, treo như khăn lau, không có mấy người được hoàn chỉnh, gãy chân, không có cánh tay, còn thừa một con mắt, còn có người thiếu vai, mất đi một nửa. Băng vải nhuộm máu và đá thủ thành chất đống tỏa ra mùi hôi thối, bọn họ nằm ngổn ngang dựa lưng vào tường thành, nhắm mắt lại gần như không thở nổi. Nhưng dù là như vậy, trong tay bọn họ vẫn nắm chặt đao, nắm chặt cung tên. Ả già kêu vài tiếng, bọn họ mới động đậy. Ta còn tưởng tất cả bọn họ đều đã chết. Ngoài thành lại vang lên tiếng vó ngựa, kỵ binh đổ tán quốc lại phát động tấn công. Nói tới đây, Vạn Lâm dừng một chút, để chắc chắn không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Cổ họng Lang Chi Nhan căng thẳng. Chuyện gì? Nước mắt Vạn Lâm rơi xuống. Ta nghe thấy tiếng hát. Tiếng hát ư? Hai mắt đẫm lệ của Vạn Lâm mang theo nụ cười, thì thào ngâm nga. Làn điệu mênh mông lại bi thương, giống như khói báo động theo gió tàn trong đại mạc mênh mông. Lời bài hát rất kỳ lạ, giống như tiếng địa phương ở đâu đó. Ban đầu nghe rất rõ, nghe một hồi lại nhảy ra mấy âm thanh quen thuộc. Lăng Chi Nhan bỗng nhiên phản ứng lại. Bài hát này chính là bài quân ca ghi chép trong Hạo Thanh Tử Lục. Thiết giáp sáng ngời, khoác trường đao lên, vó ngựa đạp gió bay đi. Con đường trước mắt dài đằng đẵng, không biết khi nào mới có thể quay về. Tướng binh bách chiến đều là đồng bào ta, không sợ sống chết. Chỉ đợi một ngày có thể quay về với ánh trăng quê nhà, ngàn đời vạn kiếp đều thái bình. Giọng Vạn Lâm lại bắt đầu run rẩy. Tiếng hát càng lúc càng lớn, những quân nhân tản ra, chỉ còn lại một hơi tàn kia, chậm rãi đứng lên, giơ đao đáp tên. Dây cung nhuộm máu vang vọng khắp đất trời, vạn mũi tên cùng bắn ra. Đội kỵ binh đổ tán ngoài thành ngựa hí dài, giống giận chửi bậy, nhưng cũng không dám tấn công tới. Thì ra đám cường đạo này đã sớm bị quân tần gia dọa cho vỡ mặt, như nó mạnh hết đà rồi. Tổ phụ và A gia mang theo chúng ta xông tới cửa thành, tử chiến với hắc kỵ binh của đồ tán quốc, quyết một trận tử chiến. Đó là lần đầu tiên ta giết người, rất nhanh, đã có lần thứ hai, lần thứ ba. Chúng ta đánh từ bình minh tới hoàng hôn, trên trời có tuyết rơi xuống, màu đỏ của ánh chiều tà chiếu qua bông tuyết, giống như một cơn mưa máu. Ngay lúc này, trên mênh mông đồng ruộng chạy tới một người một ngựa, diệt vào trận địa địch, màu đen của ngựa, màu đen của chiến giáp, còn có một thanh đao tựa như có thể mổ đôi thiên địa, đó là Trảm Mã Đao. Tuyết quá lớn, chúng ta cũng không thể nhìn rõ được người nọ, chỉ thấy ánh đao vung đến đâu thì máu văng ra tới đó. Tiếng kêu rên rung trời, lúc ấy giống như có người kêu lên tần tướng quân, nhưng người vạn thị bên trong không dám xác nhận thân phận người tới. Ngay lúc đó Tần Nam Âm kinh biến mất hơn một tháng, không có ai biết nàng đi nơi nào. Cảnh tượng trước mắt có lẽ chỉ là mọi người giết đỏ mắt cho nên mới ảo ảnh xuất hiện mà thôi. Trong lúc bất chợt, ta nghe phía sau vang lên tiếng giết chóc rung trời. Những thương binh tần gia quân bị gãy chân, mù mắt, cưỡi chiến mã vượt qua chúng ta, giữa tuyết lớn đầy trời, cầm đao cưỡi ngựa, xông vào trận địa địch. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy bóng lưng của bọn họ. Vạn Lâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Chúng ta giết địch suốt ngày, đến hừng đông ngày thứ tư cuối cùng cũng thắng. Sau đó mọi người đều nói, đại thắng Dịch Thành là do Vạn Thị Thanh Châu dùng tính mạng nửa tộc đổi lại. Nhưng không có ai biết, trận đại thắng đó, toàn bộ tần gia quân đều chết trận, không có một ai sống sót. Lăng Chi Nhan nhắm mắt lại, đè sự chua xót nơi cổ họng. Sau đó thì sao? Sau đó ư? Vạn Lâm lạnh lẽo cười. Lúc Dịch Thành lâm vào nguy hiểm, tất cả mọi người đều tránh đi. Chờ đến lúc Dịch Thành thắng thì những tên ruồi chó kia đều mạo hiểm đến đoạt công, không những muốn cướp công còn muốn dội nước bẩn. Nói Dịch Thành đại thương đều là vì tần gia quân ngoại thông quân địch. Lục án tử thị không nói việc khí giới hóa hỏng hóc, mà nói là vì Tần Nam Âm tham ô quân phí. Bên trên còn nói nhận được mật báo gì đó, nói cái gì mà phó tướng tần gia tận mắt thấy tần tướng quân đầu quân cho địch, đúng là thả giống chó nhà hắn. Lăng Chi Nhan hỏi, phó tướng kia là ai? Có quỷ mới viết tên phó tướng kia từ đâu chui ra? Vạn Lâm mắng, lúc chúng ta đến Dịch Thành thì tướng lĩnh quân Tần gia đều đã chết trận, chỉ còn lại mấy giáo úy đau khổ chống đỡ. Phó tướng gì đó ở đâu ra chứ? Chắc chắn là có người giả mạo. Tổ phụ và A gia ta tức giận quá, vài lần thượng tấu muốn lật lại án oan cho Tần gia, nhưng đều bị trả về. Nói vụ án này đã kết thúc rồi, nếu ai dám nghi ngờ thì sẽ chịu tội như Tần gia. Nói tới đây, Vạn Lâm nặng nề thở dài, trầm mặc xuống. Lăng Chi Nhan nhíu mày, án này thẩm lúc nào? Khoảng tháng 2, năm Huyền Đức thứ 28. Lăng Chi Nhan vội sắp xếp lại tuyến thời gian. Năm Huyền Đức thứ 28 tháng Giêng, quý phi của Thái Nguyên Khương Thị và nhị hoàng tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tháng 2, vụ án Tần gia quân phản quốc định tội. Tháng 4, Thái Hoàng Huyền Xương Đế băng hà, Tiên Hoàng Huyền Minh kế đế vị, Thái Hậu Càn Châu Khương Thị. Sau đó chính là mấy chục năm Càn Châu Khương Thị và Thái Nguyên Khương Thị đối kháng với nhau. Hai đời đế vương luân phiên là lúc triều đình ổn định nhất, cũng là lúc tiểu nhân dễ dàng quấy phá nhất. Lăng Chi Nhan đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Tần Gia Quân và Tần Nam Âm giống như bị Khương Thị Thái Nguyên biến thành vật tuẫn táng của quý phi và nhị hoàng tử. Lăng Chi Nhan bị ý nghĩ này làm cho cả người toát mồ hôi lạnh. Tại sao Tần Nam Âm lại đột nhiên biến mất? Nàng ta đã đi đâu? Người phát hiện ra trên chiến trường đó là Tần Nam Âm thật hay là nàng thực sự đã chết rồi? Và đó chỉ là hồn phách trở về mà thôi. Vạn Lâm nhìn vẻ mặt Lăng Chi Nhan có hơi lo lắng. Lăng lão đệ à? Đệ thật sự muốn điều tra vụ án này sao? Lăng Chi Nhan hoàn hồn. Vâng, đã lâu lắm rồi mà vụ án này lại... Ai, Trần Phiền Phiền có đồng ý không đây? Vạn đại ca có nhớ vụ án của Văn Môn Phùng Thị không? Tất nhiên là nhớ. Vậy thì sao? Phùng Thị và Trần Công thực ra là thông gia. Vạn Lâm ngạc nhiên. Lùng thẩm vấn Phùng Thị có không ít người đến biện hộ cho Phùng Thị và đều bị Trần Công mắng trở về. Lúc ấy có người nói Trần Công không có nhân tình, đến gia đình thông gia cũng không chịu bảo vệ. Lăng mỗ còn nhớ rất rõ lúc ấy Trần Công đã trả lời một câu. Ngài nói, Đại Lý Tự là nơi tìm ra chân tướng và công lý. Dù kẻ phạm tội là ai, thì Đại Lý Tự đều tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà bao che. Ánh mắt Lăng Chi Nhan kiên nghị. Lăng mỗ tin tưởng trên dưới Đại Lý Tự chắc chắn sẽ giúp ta điều tra rõ chân tướng vụ án này. Đầu của Trần Viên Viên hói không uổng. Vạn Lâm cảm khái, suy nghĩ một chút lại nói, lông điều tra vụ án này phải thật cẩn thận. Bình thường ra ngoài nhớ dẫn theo nhiều người, chớ có đi một mình. Lăng Chi Nhan ngẩn ra, ý vạn đại ca là sao? Vạn Lâm do dự một lúc lâu, thật không giấu giếm, ta vẫn suy đoán cái chết của cô có thể liên quan đến vụ án này. Ý của đại ca là vạn tình nguyệt của Vạn Thị Thanh Châu sao? Vạn Lâm nói. Trước ngày 11 tháng 11, cô nói phát hiện mộ quần áo của Tần tướng quân ở gần Dịch Thành, muốn đi tế bái. Kết quả là đi mãi không về. Sau đó tổ phụ ta nhờ Lăng Tu Trúc đi điều tra, cũng không thấy trở về nữa. Nói ra việc này đúng là Vạn Thị mắc nợ Lăng Thị. Lăng Chi Nhan nắm chặt tay lại. Hắn biết Vạn Tình Nguyệt và Lăng Tu Trúc đều nằm trên quyền trục của Khương Thị Thái Nguyên, cũng ước chừng cái chết của bọn họ ra sao. Thế nhưng chuyện này phải nói cho Vạn Thị Thanh Châu như thế nào đây? Vạn tham quân, hộ viện bên ngoài gõ cửa, bạch thư sứ của Ngự thư tư cầu kiến. Vạn Lâm hơi sửng sốt, ánh mắt Lăng Chi Nhan lại lóe lên, chắc là tới tìm đệ đó. Bạch Nhữ Nghi quả thực là tìm Lăng Chi Nhan, còn mang đến một tin tức tốt. Bạch Mộ lại lật lại nhật tạp lục của gia chủ đời trước, phát hiện một ghi chép. Bạch Nhữ Nghi chỉ vào quyển trục nói, giữa thu ngày 15 tháng 8 năm Huyền Đức thứ 26, tham gia tiệc nhận đồ đệ của Đại Lý Tự Khanh Hoàng Sơn Khánh. Đồ đệ này tính tình ngay thẳng, tuổi tác còn trẻ, tóc mài thừa thớt, quả thực thú vị. Lăng Chi Nhan ngạc nhiên, chẳng lẽ đồ đệ tiền nhiệm của Đại Lý Tự Khanh là... Bạch Nhữ Nghi lại lật vài trang sau, phía sau có nhắc tới họ Trần, tự Trung Nham. Đó không phải là Trần Viên Viên sao? Lăng Chi Nhan đứng phắt dậy, ta về Đại Lý Tự một chuyến. Thành An Đô, Hoa Thị Bát Trạch. Lâm Tùy An ngồi trên mái hiên, thò đầu dựng thẳng lỗ tai. Hai huynh đệ Hoa Thị đang nói chuyện ở trong chòi nghỉ mát phía xa xa, không khí rất nặng nề. Hoa Nhất Hoàn nói nhảm nãy giờ rốt cuộc là muốn nói gì? Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi. Nếu muốn tra rõ án này, thì Thái Nguyên Khương Thị chắc chắn sẽ không chịu để yên, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thể trả thù, cho nên đệ nghĩ cứ nên hỏi ý của huynh trưởng trước. Hoa Nhất Hoàn bưng chén trà nhấp một ngụm lại buông xuống. Người đang lo gì thế? Lo Dương Đô Hoa Thị sẽ giống như Tần Thị Thái Nguyên bị diệt tộc, hay là giống như Tùy Châu Tô Thị bị ăn đến ngay cả xương cũng không còn. Hoa Nhất Tường nắm chặt hai tay, không dám lên tiếng. Hoa Nhất Hoàn hừ lại một tiếng. Hoa Nhất Tường, ngươi bị ngu à? Hả? Dương Đô Hoa Thị hiện giờ là gia tộc giàu nhất Đường Quốc, thanh danh lan xa. Cho dù không có ân oán với Khương Đông Dịch, cho dù người không điều tra vụ án này thì cũng đã sớm là cái gai trong mắt Khương Thị Thái Nguyên rồi. Bọn họ bây giờ còn chưa động thủ với Hoa Thị thì chỉ có nước là chưa tìm được cơ hội thích hợp mà thôi. Nếu thật sự để cho bọn chúng tìm được cơ hội thì chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt chúng ta, giống như đối với Tần Thị và Tô Thị vậy. Nói đến đây, Hoa Nhất Hoàn nghiêm mặt lại. Thương trường như chiến trường, ngươi không chết thì ta vong. Hôm nay bắt được nhược điểm lớn này của Khương Thị Thái Nguyên, tất nhiên là phải ra tay giết chết chúng trước rồi. Không chỉ giết chúng nó, mà còn phải nhổ cỏ tận gốc, băm xương, hóa tro. Ngươi quên sạch tổ huấn của Hoa Thị ta rồi sao? Hoa Nhất Đường nghẹn họng nhìn huynh trưởng mình chân chối. Tổ huấn của chúng ta là đặc lập độc hành sao? Ý là chỉ người có ý chí cao xa, không chịu giống người bình thường khác. Hoa Nhất Hoàn lặp lại là đặc lập độc hành, có thù tất báo. Ế, nửa câu sau ở đâu ra thế? Ta vừa mới thêm vào. Hoa Nhất Hoàn nhếch miệng. Huống chi ngày nào ngươi cũng treo mấy câu này bên miệng, từ lâu đã truyền khắp năm sông bốn biển rồi. Dù không phải tổ huấn thì cũng thành tổ huấn luôn rồi. Hoa Nhất Đường sửng sốt một lúc lâu, rồi bật cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời. Huynh trưởng nói rất đúng. Hoa Nhất Hoàn gõ trán Hoa Nhất Đường một cái. Về sau mấy chuyện nhỏ này không cần hỏi ta, cứ thoải mái mà làm, vì huynh còn có đại sự, phải ra khỏi thành mấy ngày. Hoa Nhất Đường ngạc nhiên, có chuyện gì còn lớn hơn cả Khương Thị Thái Nguyên? Tất nhiên là hôn sự của nhị tỷ nhà ngươi. Hoa Nhất Hoàn đứng dậy, ở thành An Đô này chậm trễ lâu như thế, chẳng làm được chuyện gì. Ta đã chuẩn bị xong xe ngựa rồi, hôm nay sẽ đến học viện Tam Hòa kia gặp tên Hà Tư Sơn. Nói xong hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, đi được vài bước lại dừng. Lung Thái Nguyên Tần Thị diệt môn, ta còn chưa sinh ra, vô duyên nhìn thấy phong thái của Tần gia quân. Vụ án này nếu đã đến tay đệ thì phải điều tra cho rõ chân tướng ngọn ngành. Thần tử trung dũng, không nên có kết cục như vậy. Hoa Nhất Đường cúi người trịnh trọng thở dài. Hoa Nhất Đường, tuân lệnh gia chủ. Hoa Nhất Hoàn gật đầu rời đi. Hoa Nhất Đường nhìn theo bóng lưng huynh trưởng, thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tùy An nhảy vào chòi nghỉ mát, ôm Thiên Tịnh cảm khái vạn phần. Hoa đại ca không hổ là gia chủ, quả nhiên là nhìn ra trông rộng. Hoa Nhất Đường gật đầu. Huynh trưởng quả nhiên là huynh trưởng, Hoa mỗ tự thẹn không bằng. Hai người nhìn nhau cười, ngồi xuống uống trà, tiếp tục sắp xếp tình tiết vụ án. Tình tiết vụ án bây giờ đã rất rõ ràng, duy chỉ thiếu một khâu ở giữa. Nhân chứng tận mắt chứng kiến này rốt cuộc là ai đấy? Hiện giờ đang ở đâu? Cho dù không chết thì chị e cũng đã đổi tên đổi họ như Từ Bách Thủy, trở thành một người khác rồi. Nếu thật sự là vậy, manh mối mà chúng ta nắm giữ bây giờ quá ít, muốn tìm được hắn chẳng khác gì mò kim đáy bể. Lăng Lục Lang và Bạch Thập Lang bên kia có tin tức gì không? Tịnh Môn đã 3 năm không nhận thư từ thành Đông Đô, biết Lăng Từ Trực hẳn cũng gặp chướng ngại. Nếu có thể tìm được người từng tiếp xúc với hồ sơ vụ án, biết càng nhiều chi tiết thì tốt rồi. Hai chúng ta thử lược lại lần nữa, biết đâu lại phát hiện ra manh mối khác thì sao? Sao trời đã nhạt dần, mặt trời sắp lặn, Mộng Hạ đưa chậu than sưởi ấm lên, treo màn che gió, đưa bữa tối vào trong đình nghỉ mát. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường bàn chuyện từ hoàng hôn tới lúc đèn thắp lên, đêm dần khuya, giờ hợi tiếng canh vang lên, cận nhược mang đến tin tức mới của thành An Đô. Người mật báo Tần Nam Âm thông địch với triều đình là phó tướng của Tần Gia Quân. Hoa Nhất Đường kinh ngạc, họ tên là gì? Cận nhược lắc đầu, trong thư Lăng Lão Lục không có nói. Chỉ thế thôi sao? Còn có một điểm ở đây. Cận Nhưng chỉ về phía sau, lại là một đệ tử phong trần mệt mỏi của phân đàn Tịnh Môn Đông Đô. Bái kiến Lâm Nương Tử, Hoa Tham Quân, Lăng Từ Trực nhờ ta mang đến cho hai vị một lời nhắn. Tịnh Môn đệ tử 20 tuổi, dáng vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh, hành lễ xong thì hai tay chống nạnh, khí tụ đan điền, bắt đầu cất tiếng hát, giọng rất sảng khoái, tinh thần sung mãn, kêu áo áo, chỉ nghe mỗi giai điệu, còn lại hoàn toàn không hiểu đang hát cái quỷ gì cả. Hoa Nhất Đường, Lâm Tùy An và Cận Nhược đều ngây người, hát xong một khúc, không khí chết lặng. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười. Vị huynh đệ này, giọng hát này quả thực là đáng kinh ngạc. Tịnh Môn đệ tử đắc ý, ta học từ kinh Triệu Phủ Vạn Thăng Quân đó. Hắn cũng hát ý như vậy. Hoa Nhất Đường đỡ chán. Cho nên đây rốt cuộc là bài hát gì? Vạn Tham Quân nói là quân ca của Tần Gia Quân. Tịnh môn đệ tử móc ra một phong thư. Đây là lời bài hát Lăng Tử Trực viết. Hoa Nhất Đường nhận lấy đọc kỹ một lần, rồi lại đưa cho Lâm Tùy An. Lâm Tùy An nhìn lời bài hát, nhớ lại giai điệu vừa rồi, trong lòng chợt nảy ra một cảm giác khác thường. Hình như ta đã từng nghe ở đâu đó. Hoa Nhất Đường thong thả bước đi, ánh mắt sáng lên. Ở thư viện Tam Hòa, Lốc Hà Tư Sơn trọng thương hôn mê, có ngâm nga giai điệu này. Lâm Tùy An nhắm mắt, vội nhớ lại những mảnh vỡ của Dịch Thành, tranh khắc bản, Vân Trung Nguyệt, Thành An Đô, tiếng đón gió xẹt qua trong đầu, bỗng nhiên mở mắt. Trong tiếng đón gió, Lung gia thứ sử say rượu cũng hát bài này. Sắc mặt Hoa Nhất Đường thay đổi, cận nhược kinh hãi. Người nói ai? Lời còn chưa dứt, trận một tiếng nổ rung trời, phía tây nam xuất hiện ánh lửa, chiếu sáng nửa mặt bầu trời đêm. Ba người hoảng sợ, cận nhược hô, là hướng của phủ nha An Đô. Cùng lúc đó, công văn đường của Đại Lý Tự thành Đông Đô. Đại Lý Tự Khanh Trần Yến Phàm nhìn chằm chằm Hạo Thanh Từ Phú, nhíu chặt lông mày. Câu tặc thần ác phỉ, miệng ếch ộp ộp, chứng ngôn dơ bẩn trong tế thiên thu phú, không phải là câu mắng, mà là đang nói đặc trưng của kẻ làm chứng. Gì ạ? Sư phụ ta chính là tiền nhiệm Đại Lý Tự Khanh Hoàng Sơn Khánh, nhiều năm trước đây có một lần uống nhiều rượu rồi không cẩn thận nói lỡ miệng, nói phó tướng mật báo Tần Nam Âm thông địch kia chẳng đẹp đẽ gì, miệng rộng như ếch, biệt danh trong quân doanh là ếch miệng rộng. Còn nhắc tới tự của người này, gọi là gì nhỉ? Giai kỳ? Không đúng, giai nhân? Ế, gia thái? Anh cũng không phải, hình như có liên quan đến dê hay bò gì đó. À, ta nhớ ra rồi, tên là Giai Mục. Đúng, tên là Giai Mục. Giai Mục, Giai Mục. Lăng Chi Nhan biến sắc. Thứ sử phủ An Đô cũng tên là Gia Mục, đồng âm đồng tự. Trùng hợp như vậy sao? Chỉ e không phải là trùng hợp. Lăng Chi Nhan xoay người xông ra khỏi cửa. Tứ lang và Lâm nương tử gặp nguy hiểm rồi. Chương 259, dạ chiến. Bầu trời đêm bị ánh lửa làm đỏ rực, trong không khí có mùi vị kỳ quái phiêu đãng, giống như vết máu giấu ở dưới đất nhiều năm lại thấy ánh mặt trời, vừa tanh hôi lại mục nát. Lâm Tùy An rất nhanh đã ý thức được trận hỏa hoạn này là nhắm vào Từ Bách Thủy, có người muốn giết người diệt khẩu. Hoa Nhất Đường hô, Mộc Hạ, chuẩn bị ngựa. Mộc Hạ xuất quỷ nhập thần đáp một tiếng. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường vội vã chạy ra ngoài, Cận Nhượng căng thẳng. Con cũng đi theo. Cận Nhượng ở lại đây. Lỡ như là kế điệu Hồ Ly Sơn, Hoa Trạch phải nhờ vào ngươi rồi. Cận Nhượng chấn động. Được. Hai con tuấn mã đang chờ ở ngoài cửa. Lâm Hoa hai người xoay người lên ngựa, giờ dòi xông về phía trước. Hòa thị Bát Trạch cách phủ nha chỉ có một con phố, vừa chạy tới cửa phường đã có thể cảm nhận được sóng lửa nóng rực. Lửa lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Phường Thái Bình và phường Hưng Lộc đều bị ảnh hưởng. Cấp bộ đầu dẫn theo nha lại và mất lương khẩn cấp trấn an dân chúng sơ tán hai phường. Hỏa binh của Võ Hầu Phổ khiêng chắc đồng tương tự như súng phun nước áp lực và túi nước chạy nhanh về phía ngược dòng người, vừa chạy vừa hét to khẩu hiệu chuyên môn gì đó. Theo tiếng khẩu hiệu vang lên, nhóm hỏa binh vội phân chia đến các đường phố. Một đội có nhân số nhiều nhất vọt vào phủ nha. Cốc Lương thấy được Hoa Nhất Đường thì hắng giọng kêu to. Hoa Tham Quân, gia thứ sử đã dẫn người đi cứu hỏa rồi. Ngài... Lời sau đó của hắn bị dòng người phân tán. Người quá nhiều quá loạn, Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường quyết định bỏ ngựa. Đi theo hỏa binh vọt vào đại môn phủ nha. Phía đông nam, đông bắc, tây nam của phủ nha đều bốc lửa. Xem thế lửa thì ở phía tây nam là lớn nhất. Phía tây nam là vị trí của thư phòng thứ sử, kho công văn vụ án, phòng lục ti, trung tâm vận chuyển phủ nha. Tiếng hét loạn, bóng người đông đảo, đám hỏa binh không chút do dự xông thẳng về phía bên kia. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường lại xông về hướng đông bắc ngược lại. Nha ngục nằm ở vị trí hẻo lánh, trên đường gặp phải không ít ngục tốt kéo tù nhân mặt xám mày cho chạy ra ngoài, dọc đường hỏi thử nhưng không ai nhìn thấy Tứ Thánh và Từ Bách Thủy. Hai người càng chạy về phía trước thì càng ít người, đợi đến lúc tới trước cửa nha ngục thì bên trong chẳng còn một bóng người nào, cả nha ngục bị chôn vùi trong ngọn lửa dữ dội, hơi nóng bỏng phả vào đến đau mắt. Trái tim Lâm Tùy An đập điên cuồng, khuôn mặt Hoa Nhất Đường bị ánh lửa chiếu lên trắng bệch. Thế lửa lớn như thế này, người bên trong không có khả năng còn sống sót được. Chắc họ đã trốn thoát rồi, Hoa Nhất Đường vội nói. Nếu thật sự là như thế, bọn họ chắc chắn sẽ quay về Hoa Trạch. Đột nhiên một tiếng cạch vang lên, mấy bóng đen từ trên trời giáng xuống. Tay trái Lâm Tùy An kéo Hoa Nhất Đường vung về phía sau, tay phải rút thiên tịnh ra khỏi vỏ, xoay người hóa thành một đóa đào hoa đẹp mắt. Chợt nghe đinh đinh đinh mấy tiếng, bảy thanh hoành đao bị chấn động bay ra cả trượng. Phía sau hoành đao là bảy người bịt mặt áo đen, đồng tử âm u như quỷ, lại giống như lang thú. Hoành đao trong tay bọn họ đều dài 4 thước, rộng 3 ngón tay, lưỡi đao màu đen tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Vừa mới đánh một chiêu thôi mà cánh tay Lâm Tùy An đã hơi tê dại. Mấy tên áo đen này không chỉ có thế đao rất giống Công Phi Dương, thậm chí sức lực cũng không phân cao thấp. Lâm Tùy An thấp giọng nói với Hoa Nhất Đường, đi theo phía sau ta, có cơ hội thì mau trốn. Hoa Nhất Đường kéo tay áo Lâm Tùy An, gật đầu. Bảy người đối diện phát động tấn công, trên dưới trái phải trước sau 6 hướng, đao quang chém giữa không trung mang theo sát ý. Lâm Tùy An thầm nghĩ không ổn, tốc độ của những kẻ này nhanh hơn nàng nghĩ. Không còn thời gian để suy nghĩ, nàng cúi người hạ thân, tay trái đè bả vai Hoa Nhất Đường xuống, thiên tịnh quét từ dưới lên, một dòng máu chảy ra. Nàng lại thuận thế đảo tay, nghiêng người vung một đao chặt đứt xương đùi một kẻ, dùn vai trượt chân. Thiên tịnh đột kích, gân tay hai người đó đứt đoạn. Sau đầu chợt lạnh lẽo, hai cơn gió sắc bén đồng thời bức về phía sau gáy. Lâm Tùy An không quay đầu lại, chỉ trở tay đè đầu Hoa Nhất Đường vừa mới ngẩng lên. Thiên tịnh xoay lại chém một cái, ánh đao sượt qua thái dương. Lâm Tùy An nghiêng đầu tránh đi, cả người giống như mất trọng lượng ngã xuống đất. Trong nháy mắt thiên tịnh rời tay quay đầu, tiếp đó hai gã áo đen ngã xuống đất. Nàng chưởng tay xuống đất nhảy vọt lên, đạp bay người cuối cùng rồi đáp xuống, nhận lấy đao, đưa tay lau máu trên đao. Chỉ trong thời gian 3 hơi thở, dùng 5 chiêu đánh ngã 7 người, Hoa Nhất Đường chỉ cảm thấy mình cúi đầu 2 lần, lúc ngẩng đầu lên thì cả 7 gã áo đen đã nằm hết trên mặt đất. Lâm Tùy An bình tĩnh, ở trước người hắn, đao quang thiên tịnh lúc sáng lúc tối. Hoa Nhất Đường gần như muốn vỗ tay khen ngợi, đột nhiên 7 người ngã xuống đất lại đứng thẳng lên, thân thể nghiêng nghiêng, chân vặn vẹo nhấc đao lên, chằm miệng một lời nói, hai người này phải chết. Này này này, sao giống 7 tên Công Phi Dương vậy? Còn khó chơi hơn cả Công Phi Dương nữa. Lâm Tùy An chỉ vào một người áo đen bị rách tay áo lúc nãy. Trên vai hắn có một hình xăm giống như lông vũ. Hoa Nhất Đường híp mắt. Kim vũ vệ của Khương Thị Thái Nguyên. Đoán xem hôm nay ai chỉ huy bọn họ. Dám nghênh ngang luyện kim vũ vệ của Khương Thị thành phá quân. Ngoại trừ Khương Văn Đức thì ta thật sự không nghĩ ra người thứ hai. Nhưng Khương Văn Đức bây giờ đang ở Đông Đô xa xôi. Ngoài tầm tay với, kẻ có thể chỉ huy kim vũ vệ thay Khương Văn Đức lại có thể thừa lúc thế loạn điều tất cả nha lại và bất lương đi, lại còn có thể hát quân ca của Tần gia. Hoa Nhất Đường cười gằn, tất nhiên là gia thứ sử của chúng ta rồi. Gió đêm thổi tan âm thanh của Hoa Nhất Đường, bóng tối bên ngoài ánh lửa phát ra tiếng động tí tách, bóng tối vô biên dọc theo mặt đất chậm rãi mở rộng. 10, 15, 20, 30, hơn 40 gã áo đen hiện lên từ trong bóng đêm. Ánh lửa tràn ngập trong con người trống rỗng của bọn họ, biến thành màu lam như nước kỳ lạ. Lâm Thủy An thở dài, xem ra hôm nay Khương Thị và Gia Thứ Sử chơi lớn rồi đây. Đào Phong đột nhiên nổi lên, đồng tử xanh lóe lên, sát khí như biển đập vào mặt. Lâm Thủy An xoay người túm lấy thắt lưng Hoa Nhất Đường xoay người một vòng. Hoa Nhất Đường giống như một cái bánh sắt bay ra ngoài. Hắn hét lên một tiếng chói tai rồi dán vào một gốc cây hòe già, cao lớn rậm rạp. Tay chân ôm lấy thân cây, mông trượt xuống ngồi trên chạc cây. Lâm Tùy An, nàng làm gì thế hả? Hoa Nhất Đường giống lên giận dữ. Ở yên đó, vướng tay vướng chân. Ánh đao Lâm Tùy An vừa đảo đã giết vào trận địa địch. Trong chốc lát, ánh đao như sét đánh, máu văng đầy trời. Cùng lúc đó, ở Hoa Thị Bát Trạch, Cận Nhượng dẫn theo Y Tháp và hộ viện Hoa Trạch đánh lui đợt công kích thứ 3 của mấy gã áo đen ở cửa chính. Thẩm nghĩ miệng tên họ Hoa đó đúng là miệng quạ đen. Chân trước vừa đi chân sau kẻ xấu đã đến đánh lén. Tuy rằng đã bắn khói cầu cứu nhưng phân đàn Ando vừa mới tổ chức lại, tổng bộ lại thiết lập ở phường Trường Lạc phía nam thành phố. Hơn nữa bây giờ là thời gian giới nghiêm, viện binh nếu muốn chạy tới ít nhất cũng phải cần 2 khắc đồng hồ. Điều đáng mừng duy nhất là đầu óc của mấy tên áo đen đến đánh lén này hình như cũng không tốt lắm. Mấy chiêu công kích đơn giản thô bạo, dùng lời của Lâm Tùy An mà nói thì tất cả đều là tác phẩm phá quân thất bại, cho nên Cận Nhược và hộ vệ Hoa Trạch vẫn có thể ứng phó được. Rất nhanh, đợt công kích thứ 4 đã bắt đầu, lúc này nhân số càng nhiều hơn, đếm cũng phải gần 50 người. Cận Nhược lau máu trên đao hét lớn, "Cao huynh đệ, theo ta." Hộ viện Hoa Thị cũng không phải thứ ngồi không, trận đao đón địch, hai bên đại lâm và hỗn chiến, chỉ là bên Hoa Trạch đã trải qua 3 trận chém giết, thể lực sắp cạn kiệt, dần dần rơi vào thế hạ phong, chỉ dựa vào Cận Nhược một mình chống đỡ. Thực ra Cận Nhược cũng sắp chống đỡ không nổi nữa. Thế nhưng bây giờ hắn là tâm phúc của mọi người, có chống đỡ không được thì cũng phải liều mạng mà chống đỡ. Cận Nhược không ngừng kêu khổ. Thì ra áp lực tâm lý mỗi lần chờ chốt màn của sư phụ lại lớn như vậy. Một gã áo đen đột phá phòng thủ bổ mạnh xuống một đao. Cận Nhược dùng chiêu thức cũ, đoán thấy sắp bị chém thì đột nhiên có một thanh hoành đao từ trên trời giáng xuống, cản cho Cận Nhược một chiêu. Hai người thanh long bạch hổ như gió lốc gia nhập chiến cuộc. Tinh thần mọi người phấn chấn, hét to một lần nữa, rồi xông vào giết địch. Huyền Vũ cõng Từ Bách Thủy bất tỉnh nhân sự xông vào chính đường, Chu Tước gọi phương khác tới. Mặt Từ Bách Thủy giống như con cá vàng rời khỏi nước, há miệng thở dốc không thôi. Phương khác châm cho mấy mũi nhưng vẫn vô dụng. Chu Tước là người có khẩu ngữ rõ ràng nhất trong tứ thánh, dùng tốc độ nói nhanh nhất hồi báo. Nhà ngục đột nhiên cháy, chúng ta xông vào, hắn đã biến thành như vậy. Cứu hắn trở về, tốc độ nhanh nhất. Sao rồi? Hắn trúng độc. Huyền Vũ hỏi, có cứu được không? Phương khắc lại vội châm thêm mấy mũi, lấy bình sứ ra rót chút thuốc vào. Cổ họng Từ Bách Thủy lăn một vòng, cả thuốc lẫn máu cùng phun ra. Thở hổn hển vài hơi thì thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn lớn bỏ mình. Phương Khăng cắn răng, hắn bị rót lượng lớn cỏ đoạn trường vào miệng, thần tiên cũng khó cứu. Mặt Chu Tước và Huyền Vũ sầm lại, tình hình chiến đấu của Cận Nhược bên kia đã tiến vào giai đoạn khủng hoảng. Những gã áo đen hình như là dùng trận pháp, chỉ có 50 người lại đánh ra hiệu quả vây khốn hơn 100 người. Chu Tước và Huyền Vũ cũng tham gia vòng chiến, thế nhưng hiệu quả vẫn rất ít. Phương Khăng quan sát hồi lâu, biến sắc, là cửu cung Huyền Vũ trận trên sông Vân Thủy. Mộc Hạ, đúng đúng đúng, nhìn rất giống. Y Tháp tung ra một quyền, Tứ Lang biệt phá trận. Cận Nhượng vung hai đao, hôm nay không có Tứ Lang, Phương Đại Phu hay là ngài thử xem. Phương Mỗ không hiểu trận pháp. Vậy thì làm sao bây giờ đây? Mộc Hạ sắp khóc đến nơi. Mộc Hạ, chuẩn bị lá vàng. Phương Khắc nhất áo choàng chạy vào trong nhà, những người còn lại đi theo ta. Lời nói ra khiến mọi người đều bối rối. Mộc Hạ hành động nhanh nhất, gọi người khiêng ra hai dương lá vàng lớn theo Phương Khắc, chạy tới nội trạch phía bắc. Hoài trạch có diện tích khổng lồ, một trạch gần như kéo dài toàn bộ phường Thái Bình, cửa chính đối diện nha thành đã bị chặn. Hậu trạch bắc viện gần tường phường, sát vách là phường Thông Nghĩa. Phương Khắc nhấc một túi lá vàng lên, trèo lên đầu tường rồi vung một túi bay vào bên trong phường Thông Nghĩa hét lớn. Có kẻ tặc xông vào hoa trạch, nếu ai hiệp trợ bắt tặc thì sẽ được thưởng 100 vàng. Thị nữ hầu hạ phía sau học theo, trèo tường vung lá vàng tung bay khắp trời, tiếng hét rung trời. Hoa trạch có tặc! Bên trong phường Thông Nghĩa, đèn đuốc sáng trưng, dân chúng ra khỏi cửa nhìn thử thì quá đỗi vui mừng. 1 truyền 10, 10 truyền 100, mang theo cuốc xẻng, đòn gánh, dìu vượt qua tường phường, dưới sự chỉ huy của Phương Khắc, dựng thang gỗ, leo đầu tường, tiến vào nội viện, vậy mà cũng phải hơn 100 người. Mộc Hạ và Phương Khắc dẫn họ tuôn về phía cửa chính. Những gã áo đen che mặt chính là những kẻ tặc to gan lớn mật, mọi người cùng xông lên nào. Gần như cùng lúc đó, phía tây bắc bốc lên khói tín hiệu màu đỏ thẫm. Đệ tử Tịnh Môn do Thiên Xu thống lĩnh cũng tới. Cận Nhược mừng rỡ, vung tay hét lên. Đại quân 100 người trước sau xông lên, cái gì mà Huyền Vũ Vương trận bị tiêu diệt nát bấy trong phút chốc. Phường Khang bám vào đầu tường, nhìn chằm chằm vào khói lửa dày đặc phía phủ nha. Hai người kia chắc không sao đâu nhỉ. Tiểu kịch trường, Mộc Hạ, chiêu vung tiền như rác này của Phương Đại Phu quả nhiên là chân truyền tự. Chương 260, phá quân chân chính. Hoa Nhất Đường ngồi trên cây hòe lớn cắn chặt răng, dưới tảng cây. Lâm Tùy An đánh với Kim Vũ Vệ gần 2 khắc vẫn không phân thắng bại. Thiên Tịnh gào thét rung lên, ánh đao rực rỡ khó có thể nhìn gần. Hoành đao 4 thước của Kim Vũ Vệ dày đặc, gió lạnh thâm xương, giống như từ dưới đất sinh ra vô số bụi gai màu đen, bao vây lấy Lâm Tùy An vào bên trong. Thiên Tịnh cứ chém ra một đao thì lại có một tầng khác ôm lấy, giống như mãi mãi không thể bổ hết. Hoa Nhất Đường vốn tưởng rằng giống như trận pháp trên sông Vân Thủy, quan sát một lúc lâu mới phát hiện không liên quan đến trận pháp. Trận thế bao vây đáng sợ này hoàn toàn là dùng thịt đè người. Những kim vũ vệ được luyện chế bằng quả long thần không chỉ có tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, đao pháp cùng hơi kỳ lạ, hơi giống với đao chém đoạn trường và cắt yết hầu huyết vang 10 trượng của thập tịnh tập, đều là sát chiêu một kích tất chết. Từng chiêu đều công kích vào chỗ chí mạng của Lâm Tùy An. So ra thì Lâm Tùy An rõ ràng còn đang hạ thủ lưu tình, chỉ dùng công kích linh hoạt tấn phong trấn thủ diệp. Đào phòng sắc bén giống như lá cây xoáy bay trong lúc gió, tràn ra từng đóa hoa máu. Tay chân kim vũ vệ chảy máu như chút, hiển nhiên là gân tay gân chân đều đã đứt. Nếu là người thường thì đã ngã xuống rồi, nhưng cảm giác đau đớn và thần kinh của bọn họ dường như đã bị quả long thần làm cho tê liệt, cho nên vẫn giống như không bị thương, liên tục công kích. Thậm chí Hoa Nhất Đường có ảo giác, vì có máu kích thích nên công kích càng lúc càng điên cuồng. Công kích của Lâm Tùy An dần dần chậm lại, đôi mắt thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sự trống rỗng trong nháy mắt, đó là tín hiệu thể lực sắp tiêu hao. Lòng Hoa Nhất Đường nóng như lửa đốt, ngón tay bấm vào một miếng vỏ cây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ chứ? Tình hình dường như không ổn lắm. Lâm Tùy An liên tục đâm năm đao, năm đóa huyết hoa nổ tung trước mắt, thiên tịnh dính máu liên tục rung lên, giống như có hơn 100 cuộc điện thoại nhỡ tới, khiến bàn tay, cổ tay và cánh tay nàng đều trở nên tê dại. Nàng không thể phân biệt được là do chiến đấu quá nhiều khiến cơ bắp mệt nhọc, hay là những vệt máu rơi vào trên mặt đau hệt như kim châm. Lâm Tùy An vội lau máu trên mặt đi, vừa rồi chuyên tâm chiến đấu quá nên không chú ý tới những đau đớn nhỏ bé này. Máu đã sớm bắn tung tóe khắp người. Dưới ánh đao xanh biếc của thiên tịnh chiếu rọi, máu của Kim Vũ Vệ mơ hồ hiện ra màu tím lam kỳ lạ. Đúng rồi, nàng nên nghĩ đến sớm hơn. Trong máu của bọn họ có chứa độc của quả long thần, đối với thân thể của nàng thì đúng là quá phiền toái. Tiếng lưỡi đao giao nhau càng lúc càng xa, dần dần nàng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của mình. Lâm Thủy An không ngừng chạy nhảy, vọt tránh đi công kích chí mạng, không ngừng cắt đứt gân tay, gân chân của kẻ địch, không ngừng gõ gãy xương sườn, gân cốt, cánh tay của bọn họ, bướng bỉnh muốn bảo toàn tính mạng của bọn họ, nhưng dường như tất cả đều là vô dụng. Đấu pháp mà áp chế như thế không chỉ tiêu hao thể lực, mà mỗi một lần Kim Vũ Vệ bị thương, máu văng vào người nàng thì độc tố của quả long thần lại thấm sâu vào người hơn, rồi biến thành tuần hoàn ác tính. Đúng là họa vô đơn chí. Sát ý máu tanh ẩn núp ở sâu trong thân thể men theo trái tim, nhảy lên, tràn vào huyết mạch, khoang mũi và cổ họng đều giống như nuốt phải than lửa, đồng tử cháy lên. Lâm Tùy An cố đè nén sát ý đang sôi trào kia, gần như là dựa vào bản năng và xúc cảm để chiến đấu. Độ chính xác của công kích thiên tịnh càng ngày càng thấp, không thể không buông tha cho công kích tinh vi, tấn phong trấn thủ diệp, đổi thành chiêu thức đại khai đại hợp. Những Kim Vũ Vệ này hẳn là sắp chống đỡ không nổi nữa, chỉ cần kiên trì thêm một lát, chỉ cần lại đả thương bọn họ một lần, bọn họ chắc chắn sẽ ngã xuống. Nàng có thể thắng. Tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn này? Không phải có cách đơn giản hơn sao? Đột nhiên trong đầu chui ra một giọng nói tựa như ác ma nói mớ. Với sức của ngươi thì giết bọn chúng chẳng khác gì giết một con kiến. Chỉ cần giết bọn chúng thì có thể mãi mãi trừ được hậu hoạn rồi. Cầm miệng. Không giết bọn họ người sẽ chết, giết bọn họ người mới có thể sống được. Đạo lý đơn giản như vậy người không hiểu hay sao? Ồn muốn chết. Người rốt cuộc là đang sợ cái gì? Là sợ mình giết người biến thành phá quân chân chính sao? Bởi vì thân thể này vốn thuộc về phá quân, không thuộc về ngươi. Ngươi sợ ngươi không khống chế được nó ư? Hả? Ngươi sợ rồi. Ngươi chưa bao giờ giết người cũng không phải phá quân. Từ đầu đến cuối ngươi đều sợ chính mình. Thực ra người ngươi không thể tin tưởng nhất đó chính là bản thân ngươi. Cút đi. Lâm Tùy An giống giận. Cút. Buồn cười ghê. Ta chính là ngươi mà. Một ánh đao bổ về phía trán Lâm Tùy An. Lưỡi đao màu đen phản chiếu trong mắt nàng. Ánh sáng trắng lóe lên trong tầm mắt. Ngón tay vàng phát động. Lúc này đây, thứ xuất hiện bên trong ánh sáng trắng không phải chấp niệm của người khác, mà chính là trí nhớ của bản thân nàng. Một cánh cửa chống trộm màu nâu đỏ, năm lớp 4 tiểu học, sau cửa nhà. Lâm Thủy An đứng trước cửa, ngón tay nhỏ gầy cầm một chiếc chìa khóa đặt bên cạnh ổ khóa. Nàng không dám mở cửa, bởi vì sau cánh cửa này là sự phản bội và lừa gạt của người thân nhất, dẫn đến bi kịch của mẹ và cả cái chết của nàng. Nếu như không mở cánh cửa này ra, thì tất cả đều sẽ không xảy ra. Người có thể sẽ được sống trong thời đại và thế giới tốt đẹp, rồi sống một cuộc đời hạnh phúc. Người vẫn luôn biết, tất cả mọi thứ đều vì người mà bắt đầu. Nếu được quay lại thì người sẽ chọn thế nào đây? Sợ sao? Vậy thì đừng mở cánh cửa này. Im lặng rời đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Không tốt sao? Chìa khóa chậm rãi rời khỏi ổ khóa. Cửa chống trộm từng chút ẩn vào bóng tối. Thoáng chốc có một mùi hương như có như không bay tới. Chưa từng xảy ra chuyện gì. Cuộc sống hạnh phúc. Lâm Thủy An nắm chặt lấy chìa khóa trong tay. Trong cơn đau nhức thấu xương, chìa khóa biến thành thiên tịnh cắt đứt bàn tay, cổ tay. Ánh đao thiên tịnh nổ tung, cửa chống trộm ngăn trước mắt trong nháy mắt vỡ thành bột phấn. Cướp chó, thay vì đắm chìm trong hạnh phúc lừa mình dối người, ta thà đối mặt với hiện thực máu chảy đầm đìa kia. Năm giác quan trong nháy mắt trở về, đầu tiên là khứu giác, trong xoang mũi tràn đầy mùi hoa quả quen thuộc, sau đó là thị giác, nàng thấy được lỗ tai và châm cài tóc của một người, cuối cùng là xúc giác và thính giác, có người ôm chặt lấy nàng, và cả lưỡi dao sắc bén đang gào thét bổ tới, là Hoa Nhất Đường. Hắn lúc nào thì... Trong chớp mắt, Lâm Tùy An vung ra thiên tịnh, hắc đao chém xuống trên không cắt thành hai đoạn, máu huyết tanh hôi phun ra như suối. Một kim vũ vệ bay tới giữa không trung, nhìn chằm chằm Lâm Tùy An rồi nặng nề rơi trên mặt đất. Trong bạch nhãn màu xanh chảy ra thứ nước mắt màu lam, mất đi ánh sáng rồi chết. Tim Lâm Tùy An đột nhiên ngừng đập. Trước mắt hiện ra một tầng băng lam, cả người tựa như đụng vào một khối hàn băng vạn năm, lạnh đến thấu xương, xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết và khóc giống. Giết ta, giết chúng ta đi, xin ngươi để cho chúng ta đi chết đi, chúng ta đã không còn là người, hãy để cho chúng ta đi chết đi, đau đớn quá, đau đớn quá, giết ta, giết ta, giết ta đi. Lâm Tùy An, Lâm Tùy An. Tiếng quát của Hoa Nhất Đường gần như xuyên qua màng nhĩ, Lâm Tùy An giật mình hoàng hồn, thấy hốc mắt đỏ bừng của Hoa Nhất Đường, rồi đảo mắt nhìn thấy thân thể chảy máu nghiêng ngả của đám kim vũ vệ xung quanh, cùng với nước mắt màu lam băng trong mắt họ. Hốc mắt Lâm Tùy An như cháy lên dữ dội, cổ họng chua xót, kéo Hoa Nhất Đường ra sau. Tránh ra! Giọng của Hoa Nhất Đường đều run rẩy. Nàng! Ta rất tỉnh táo. Lâm Tùy An tiến lên một bước, xé tay áo cột tay phải và thiên tịnh lại với nhau, bình tĩnh lướt nhìn kim vũ vệ xung quanh. Đây là nguyện vọng cuối cùng của các ngươi sao? Kim vũ vệ không trả lời, chỉ im lặng chảy nước mắt. Bọn họ lại giơ hoành đao màu đen lên. Được. Lâm Tùy An bắt lấy thiên tịnh, giết vào trận địa địch. Lúc này đây, không có bất kỳ di chuyển rực rỡ và chiêu thức xinh đẹp nào, chỉ có sát ý thuần túy trong suốt nhất. Một chiêu cắt yết hầu huyết văng 10 trượng, chém đứt cổ họ. Hai chiêu đao chém đoạn trường mổ bụng họ. Ba chiêu đợi chạm như súc vật, chém bay hai chân. Bốn chiêu tấn phong trấn thu diệp, đâm thủng trái tim. Đây là uy lực chân chính của thập tịnh tập. Từng đao giết người, từng chiêu giết người, dùng đao pháp tàn khốc nhất để lấy mạng người. Sau thập khốc chính là thập tịnh. Hoa Nhất Đường ngồi phịch dưới đất, hoàn toàn choáng váng. Lâm Tùy An đang giết người một cách chóng vánh. Từng chiêu từng đao đi tới chỗ nào thì nơi đó mạng người như cỏ rác, máu văng như vẩy mực. Quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Những kim vũ vệ kia căn bản không có sức để đánh trả, từng người một ngã xuống. Chỉ một chốc tất cả kim vũ vệ đều biến thành thi thể, tứ chi đứt đoạn, đầu lâu quay cuồng, nội tạng chảy xuôi. Trong biển máu và ánh lửa, thiếu nữ áo đen mang theo hoành đao tỏa ra màu lục kỳ lạ, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Gió thổi vào máu trên người nàng, tí tách, giống như nước mắt đỏ thẫm. Đây mới thật sự là chủ nhân thiên tịnh, là phá quân chân chính bệ nghệ. Toàn thân Hoa Nhất Đường đều run rẩy, trái tim cũng run rẩy, hắn dãy giụa bò dậy, từng bước dẫm lên máu đi tới. Lâm Tùy An cảm giác lòng mình rất yên tĩnh, hóa ra cảm giác giết người là như vậy. Không thương, không mừng, không hận, không giận, cả trái tim đều trở nên trống rỗng, giống như cả trời đất mênh mông này, chỉ còn lại một mình nàng. Nàng rũ mắt xuống, nhìn vào mắt của những kim vũ vệ, không thấy gì nữa cả. Chắc là bởi vì nàng đã thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ hài lòng mà chết đi, không còn bất kỳ chấp niệm nào. Vậy chấp niệm của nàng thì sao? Vừa rồi giống như bị chính tay nàng đánh nát, nhưng như thế cũng tốt. Thế gian thanh tịnh, còn gì để lưu luyến nữa? Đột nhiên, một cánh hoa trắng nõn như tuyết bay vào lòng bàn tay nàng, mùi thơm dịu dàng nắm lấy nàng. Thiếu niên tuấn lệ như hoa, đỏ mắt đứng ở trước mắt nàng, tay áo xinh đẹp và tay áo đen nhuốm máu của nàng triền miên trong gió. Cảm giác trống trải cô độc này bị hương hoa tràn ngập, dưới chân lần nữa đạp lên đại địa kiên cố, bầu trời trên đỉnh đầu lấp lánh ánh sao. Lâm Tùy An hơi hoảng hốt, giật mình một lúc lâu mới mỉm cười. Ta thắng rồi, ta không biến thành phá quân. Hoa Nhất Đường nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tùy An, hơi nghẹn ngào. Ta biết nàng sẽ thắng mà. Đừng khóc. Ta không có khóc. Con hàng này lại gạt nàng rồi. Đầu vai của nàng bị nước mắt hắn làm cho ướt nhẹp rồi nè. Lâm Tùy An thở dài, khẽ tựa vào lòng Hoa Nhất Đường, gần như không cầm nổi thiên tịnh nữa. Giết người, thật mệt mỏi quá. Nàng nghỉ ngơi đi. Hoa Nhất Đường kéo tay áo, vội vàng lau mặt rồi cõng Lâm Tùy An lên. Đột nhiên, hắn nghe được giọng của Gia Thứ Sử ở cách đó không xa, là hét cái gì mà, kẻ xấu, giết không tha các thứ. Không ổn. Hoa Nhất Đường biến sắc, lúc này nếu là lại đến thêm một đám kim vũ vệ thì hai người họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Tùy An ngồi phịch ở trên lưng hắn đột nhiên trở tay vung ra một đao, quét về phía lùm cây tối tăm. Một bóng người thét lên chói tai, nhảy ra. Là ta, là ta, là ta, đừng có giết loạn chứ. Người nọ mặc đồng phục nha lại, trên mặt đất lỗ rỗ, cả người gù xuống, thoạt nhìn giống như một tên nha lại tầm thường, thế nhưng đồng tử lại rất sáng, mở miệng chính là ám hiệu Diệu Ngọc Dịch Cung Đình. Lâm Tùy An nheo nheo mắt. Vân Trung Nguyệt. Này, sao ở đâu cũng có người thế? Hoa Nhất Đường hỏi. Vân Trung Nguyệt cười giả lả đi vòng quanh hai người một vòng. Ta chỉ là tới muộn một lát thôi mà Lâm nương tử của chúng ta đã đại sát tứ phương rồi. Ây cha cha, những thứ này chính là những bảo bối mà Thái Nguyên Khương Thị hào phí mấy năm luyện chế, thế mà bây giờ đã thành rẻ rách hết cả. Đúng là quá thảm rồi. Lâm Tùy An giơ đao, còn nói nhảm nữa thì người cũng sẽ là miếng rẻ rách tiếp theo đó. Vân Trung Nguyệt nào có sợ hãi, ngửa mặt cười to. Tiếp theo đây, hai người tính làm gì? Cả thành An Đô này đều là người của Thái Nguyên Khương Thị. Tiếp tục ở lại đây thì chỉ có chết, hay là đi theo ta? Hoa Nhất Đường lạnh lùng. Có mang theo dầu hỏa không? Vân Trung Nguyệt nhướng mày. Để làm gì? Đốt hết những thi thể này đi. Hoa Nhất Đường nói. Thái Nguyên Khương Thị nếu muốn chúng ta chết như vậy, vậy thì chúng ta cứ chết ở đây là được rồi. Lâm Tùy An bây giờ chỉ còn sức nói. Chúng ta chết rồi, Cận Nhược và Phương Đại Phu mới có thể an toàn. Kim Thiền phát sát, trong cái chết tìm được đường sống, mưu kế hay. Vân Trung Nguyệt gật đầu lia lịa, giống như ảo thuật móc ra một thùng dầu nhỏ, rải vòng quanh sân, lại ném lửa vào. Chỉ trong chốc lát, khói đen cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Hoa Nhất Đường cõng Lâm Tùy An, theo Vân Trung Nguyệt chui vào bóng tối. Lâm Tùy An quay đầu lại, nhìn thi thể kim vũ vệ bị ánh lửa nuốt trôi. Bên kia biển lửa truyền đến tiếng giống giận của Gia Thứ Sử, rất nhanh đã không nghe thấy gì nữa. Chương 261. Ký ức này là chấp niệm của ai? Không thể không nói, nếu bàn về bản lĩnh chạy trốn thì Vân Trung Nguyệt đúng là đứng thứ hai, không có ai dám nhận thứ nhất. Từ phủ nha An Đô chạy trốn, trên đường gặp hơn 10 đợt kim vũ vệ phiên bản bình thường, tìm kiếm chung quanh. Vân Trung Nguyệt thậm chí không cần dùng khinh công của Liên Hoa Bộ, chỉ lợi dụng ưu thế địa lý chen vào phố lớn ngõ nhỏ và chênh lệch thời gian tuần tra của kim vũ vệ đã thành thạo tránh được tất cả điều tra. Có nhiều lần chỉ cần quẹo một cua thôi thì sẽ chạm mặt đám kim vũ vệ, quả nhiên là mạo hiểm vạn phần, cực kỳ kích thích. Lúc đi ngang qua phường Thái Bình, Lâm Tùy An nghe thấy tiếng Cận Nhược ở phố bên cạnh vang lên. Hồ Năm quát sáu kêu Thiên Xu dẫn đệ tử Tịnh Môn đến phủ nha cứu người, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Nghe tinh thần này, hẳn là mọi người ở Hoa Trạch đã bình yên vô sự rồi. Sau đó xuyên qua phường Bình Khang, phường An Ấp, phường Tân Sương, đến cửa Duyên Hưng, lộ tuyến đi ngược lại với phường Thái Bình. Lâm Tùy An nghi ngờ Vân Trung Nguyệt cố ý dẫn nàng và Hoa Nhất Đường đi đường vòng trở về phường Thái Bình một chuyến là vì để cho bọn họ an tâm. Tâm địa tên trộm này tốt ngạc nhiên đấy. Lính gác cổng cửa Duyên Hưng té xỉu hết. Vân Trung Nguyệt hiển nhiên là đi từ cửa này vào, quen đường lấy phi chảo ném lên tường thành, lần lượt cột ba người lên. Phi chảo là phiên bản cải tiến, còn có cơ quan dòng dọc kéo xuống phía dưới, có thể tự động bay lên vượt qua tường thành, kéo ngược hướng lại có thể tự động hạ xuống, rất thoải mái tiện lợi. Quả thật là cao phẩm thiết yếu để treo tường ăn trộm. Ra khỏi thành, hệ số nguy hiểm giảm xuống, bầu không khí thoải mái không ít. Hai thằng đàn ông không chịu ngồi yên miệng lại bắt đầu bè mép cái mồm. Hoa Tứ Lang, ta thấy chân ngươi run rẩy, mặt mày cũng trắng bệch như thế này. Chẳng lẽ là thường ngày ham chơi quá nên mới yếu đuối như vậy phải không? Vân Trung Nguyệt nói, nếu cõng không nổi tiểu nương tử thì cứ nói thẳng ra. Vân mỗ đây bất tài, chút chuyện này có thể làm thay ngươi. Tự lo cho mình đi, chân cẳng phù phiếm, đầu nặng chân nhẹ, bị thương rồi thì im mò lại mà dưỡng thương đi, đừng có lộ vẻ sợ hãi, mất mặt. Hoa Tứ Lang, ngươi không đi làm trộm đúng là phung phí của trời, mặt gì mà tinh như cú vậy? Lớ người gì đấy máu kia, ông đấy có mù đâu? Lâm Tùy An vén mí mắt lên, quả nhiên sau lưng Vân Trung Nguyệt chảy đầy một mảng máu lớn, là vết thương mới. Miệng vết thương không nông, băng bó cũng rất qua loa, hóa ra không phải hắn không muốn dùng Liên Hoa Bộ mà là không dùng được. Cãi nhau hai câu, Hoa Nhất Đường cũng mệt muốn thở hổn hển, Mồ hôi to như hạt đậu nhỏ xuống. Tên công tử bột này sao mà chảy mồ hôi cũng thơm ngát thế này? Đúng như lời Phương Đại Phu nói, đã sớm bị hương liệu ướp thấm luôn rồi. Lâm Tùy An cố sức giơ hai tay lên, kéo tay áo giúp Hoa Nhất Đường lau mồ hôi sau tai. Hai lỗ tai Hoa Nhất Đường thoáng trở nên đỏ bừng, dưới chân quẹo một cái suýt nữa thì tắt thở. Ta không mệt. Ngươi, ngươi đừng có lộn xộn. Vân Trung Nguyệt trợn trắng mắt. Lâm Tùy An xấu hổ, nói làm sang chuyện khác. Không ngờ trên đời này, ngoại trừ ta, còn có người đả thương được Vân Huynh. Lâm Mỗ rất tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có bản lĩnh như vậy thế? Vân Trung Nguyệt rầm gì? Vân Mỗ chỉ gặp 10 phá quân Kim Vũ vậy, suýt nữa đã bị đâm thành cái sàn. Lâm Nương Tử lại một mình chém giết mấy chục người, lại chỉ bị thương nhẹ. Không hổ là chủ nhân thiên tịnh, lấy một địch trăm. Lâm Tùy An ngẩn ra. Người cũng gặp phá quân Kim Vũ vậy, ở đâu? Người cũng đang điều tra vụ án này ư? Hoa Nhất Đường hỏi. Vân Trung Nguyện thở dài dừng bước. Phía trước là một vách đá, cỏ dại dây leo, rừng rậm tùm. Hắn đẩy dây leo cỏ dại ra để lộ một sơn động đen xì. Không chỉ ta, là chúng ta. Vân Trung Nguyệt tiến vào sơn động, thắp lửa lên, dẫn Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An đi về phía trước. Hành lang rất dài, bước sâu, bước thấp, đi một khắc đồng hồ về phía trước, thấp thoáng lộ ra ánh sáng. Bóng lưng Vân Trung Nguyệt vừa xoay một cái, thì ba người đến một huyệt động khá lớn. Trong huyệt có một cái bàn đá vuông, mấy cái ghế đá, trên bàn đá đốt lửa. Dưới bàn chất đầy mấy cái giường gỗ, có một người đang ngồi trên ghế đá xem một quyển trục. Nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, khẽ nhếch môi. Lâm Nương Tử, Hoa Tứ Lang, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Ánh nến rơi trên khuôn mặt gầy gò trắng bệch như tờ giấy của hắn, ẩn chứa tử khí. Hoa Nhất Đường ngạc nhiên. Kỳ Nguyên Sinh, sao ngươi lại gầy như vậy? Vân Trung Nguyệt không cho ngươi ăn cơm sao? Vân Trung Nguyệt sầm mặt. Kỳ Nguyên Sinh bật cười. Vân Trung Nguyệt và Kỳ Nguyên Sinh quả nhiên là một nhóm. Lâm Tùy An thầm nghĩ. Bây giờ hai người ngồi song song một chỗ, cộng lại 800 cái âm mưu, nhìn thế nào cũng rất hài hòa. Chỗ hang động này hẳn là cứ điểm của bọn họ, chuẩn bị đồ đạc khá đầy đủ. Lương khô, nước trong, lá trà, củi lửa, thịt khô, nồi trà, nồi canh, văn phòng tứ bảo, ngọn nến, thậm chí còn có cả điểm tâm và mưng hoa quả nổi tiếng của thành An Đô. Lâm Tùy An ăn mấy miếng bánh vân phiên, uống hai chén thuốc giải quả long thần mà phương khắc đặc chế, lại có hương liệu Hoa Nhất Đường ở bên cạnh phát ra hiệu lực, thể lực cuối cùng cũng khôi phục được hai phần. Kỳ Nguyên Sinh lấy toàn bộ quyển trục trong giường gỗ dưới chân ra, chia làm ba phần chất đống trước mặt Hoa Nhất Đường giải thích. Bên trái là ghi chép tham ô quân phí của Lục Án Từ Thị và Trịnh Thị 30 năm trước. Tham ô quân phí dùng cửa hàng trống và cửa hàng hoang làm ngụy trang. Sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng tiền bạc đều vào trong sổ sách của Khương Thị Thái Nguyên. Đáng tiếc thời gian quá lâu nên phân đoạn lưu chuyển tiền bạc ở giữa có mấy chỗ thiếu sót, không tìm ra được. Khá lắm, đây không phải là quy trình rửa tiền nguyên thủy nhất sao? Hoa Nhất Đường lật mấy quyển cười gằn. Xem ra, Khương Thị Thái Nguyên có được linh cảm từ đây rồi nghĩ ra cách mua bán từ tiệm châu chấu đấy. Kỳ Nguyên Sinh chỉ vào đống sổ sách thứ hai. Đây là sổ sách của tiệm châu chấu ở Thanh Châu 20 năm trước, cơ bản đều do Lục An Trịnh Thị điều khiển. Hoa Nhất Đường lật xem, quả nhiên là cá mè một lứa. Bên phải là sổ sách tiệm châu chấu của Tùy Châu Tô Thị ở thành An Đô năm ngoái. Sổ xanh đầy đủ nhất, Kỳ Nguyên Sinh nói. Hoa Nhất Đường tiện tay mở một quyển ra, lướt qua rồi dương mắt nhìn Kỳ Nguyên Sinh. Kỳ huynh rất có thiên phú kinh doanh. Kỳ Nguyên Sinh mỉm cười, quá khen. Hoa Nhất Đường lại tiếp, cho nên ngươi làm việc cho Tam gia là vì những sổ sách này sao? Kỳ Nguyên Sinh đặt từng quyển sổ sách lại vào trong giường gỗ, khép nắp giường lại. Nếu không phải giúp Tam gia nuốt Tùy Châu Tô Thị lập được công lớn, thì nhân vật nhỏ như ta tuyệt đối không thể tiếp xúc với những sổ sách cốt lõi này đâu. Lâm Tùy An tò mò, những sổ sách này làm sao các ngươi có được? Đương nhiên là dựa vào thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt, dốc sức tương trợ. Từ khi vào sơn động, Vân Trung Nguyệt đã dỡ bỏ ngụy trang sứt sẹo trên mặt, rồi thay mặt nạ bạc của hắn. Ước chừng là sợ mọi người không nhìn thấy biểu cảm, nên ngữ khí, trợ từ và ngôn ngữ thân thể cực kỳ phong phú, vừa nói vừa rung đùi đắc ý. Kim Vũ vậy trong tổ trạch Khương Thị không phải khó chơi bình thường đâu. Ta mất ăn mất ngủ nấu đèn phí sáp chuyển hơn nửa tháng, mệt muốn chết mới trộm được đó. Kỳ Nguyên Sinh, ngươi lại nợ ta một nhân tình. Kỳ Nguyên Sinh bất đắc dĩ, lần này là vụ án của ngươi, tính thế nào cũng là ngươi nợ ta chứ. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau, hơi kinh ngạc. Các ngươi cũng đang điều tra vụ án cũ Tần gia quân phản quốc sao? Hoa Nhất Đường hỏi. Kỳ Nguyên Sinh gật đầu. Vân Trung Nguyệt, ngươi và Tần Nam Âm có mối quan hệ gì? Vân Trung Nguyệt gãi gãi mặt nạ bạc, đứng lên làm thủ thế mời. Không bằng chúng ta đi tham quan bảo địa phong thủy nơi này trước đã. Hang động này sâu hơn tưởng tượng của Lâm Tùy An nhiều, hẳn là sau khi hình thành tự nhiên lại được con người gia công thêm. Mấy sảnh đá rộng lớn, diện tích gần giống như luyện võ trường, ở giữa có hành lang rất dài nối liền với nhau, nhìn có vẻ rất ấm áp, bầu không khí lưu thông cũng không tệ, bước chân lên có thể nghe được tiếng nước, hẳn là có sông ngầm. Xuyên qua bốn sảnh đá là một chuỗi động đá, trên động đá thiết lập song sắt, rỉ sét loang lổ, mục nát không chịu nổi, số lượng rất nhiều, xem ra là nhà giam ngầm bỏ hoang nhiều năm. Càng đi, Lâm Tùy An càng cảm thấy không ổn, sau lưng dựng tóc gáy, chân tay lạnh lẽo. Nàng cảm nhận được một luồng khí tức không tầm thường, Thiên Tịnh dường như cũng tiếp thu được tin tức. Đao phong rên nhẹ ở trong vỏ, giống như một ông lão đang cằn nhằn thì thào lẩm bẩm với mình. Hoa Nhất Đường nắm thật chặt tay Lâm Tùy An, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng sợ muốn chết còn cố chấp đi trước, nói một cách hoa mỹ là làm sứ giả hộ hoa. Lâm Tùy An bây giờ đi đường còn mệt bở hơi, cho nên cũng lười nói gì hắn, thôi thì kệ đi. Lại đi thêm 2 khắc đồng hồ thì tới một sảnh đá tương đối rộng lớn, nơi này chỉ có một chỗ nhà giam, có diện tích lớn nhất. Nhà giam đối diện trên vách đá, thấp thoáng hiện ra màu xanh biếc, ánh sáng, ước chừng cất giấu loại khoáng thạch nào đó. Phía dưới vách đá là một cái hộp đá điêu khắc nhân tạo, mặt ngoài đen nhánh thô ráp, hơi giống vỏ đao Thiên Tịnh. Thiên Tịnh đang rung động không hề báo trước, mà yên tĩnh lại, tim Lâm Tùy An đập nhanh hơn. Nàng chưa từng tới nơi này nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Vân Trung Nguyệt đứng ở giữa sảnh đá, đầu tiên chỉ vào hộp đá. Đây là nơi Thiên Tịnh ngủ say, lại chỉ vào ngục đá bên kia, đó là nơi phá quân sinh ra. Lời còn chưa dứt, Thiên Tịnh đột nhiên phát ra tiếng gào thét như quỷ khóc, ánh đao quỷ lục chói mắt phá vỏ mà ra, trong nháy mắt vây lấy Lâm Tùy An. Bắt đầu là bóng tối yên lặng, sau đó là đứa bé thấp giọng gọi. Trong bóng tối thấp thoáng tỏa ra ánh sáng, dần dần có thể nghe thấy rõ. Xung quanh là những đứa bé, lớn nhất là 7-8 tuổi, nhỏ thì chỉ có 3-4 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu với gò má khô quắt, chỉ có đôi mắt đen trắng là rõ ràng trong suốt như nước. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỷ tỷ tỉnh rồi, tỷ tỷ, tỷ đã khá hơn chút nào chưa? Đầu còn đau không? Tỷ tỷ, là đang gọi ta sao? Đây là nơi nào? Tầm mắt dần trở nên rõ ràng. Nàng có thể thấy rõ cảnh tượng xung quanh, vách đá màu đen, hàng rào sắt thô ráp, rơm rạ mốc nêu. Mặt đất ẩm ướt, trên tường cắm đuốc, xuyên thấu qua hàng rào sắt có thể nhìn thấy sảnh đá sâu thẳm bên ngoài. Trên vách đá đối diện sâu thẳm hiện ra ánh sáng xanh biếc. Là ngục đá lúc nãy ư? Không đúng, hàng rào sắt ở đây vẫn còn mới tinh, vẫn chưa rỉ sét. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nữ thanh thúy. Đây là cái gì? Đao màu xanh lá. Bọn nhỏ cực kỳ phấn khởi, ánh mắt sáng ngời tranh nhau nói. Ta biết là hữu dụng mà, môn chủ từng nói Thiên Tịnh là bảo vận trấn môn, có thể trị thiên tà bách bệnh. Quả nhiên, tỷ tỷ cầm Thiên Tịnh thì có thể tỉnh lại. Tỷ tỷ phải cầm Thiên Tịnh cho chắc nhé, đây là thứ chúng ta đào 10 ngày mới đào được từ trong hộp kiếm đấy. Tỷ tỷ tỷ tỷ, chúng ta có phải rất giỏi không? Bọn nhỏ ồn ào kéo tay áo nữ tử, ngón tay gầy guộc vừa xanh vừa tím, móng tay chóc ra. Máu thịt mơ hồ, nhìn thấy mà giật mình, nhưng biểu cảm của bọn chúng lại giống như không cảm giác được đau đớn, chỉ lo hoa chân múa tay, vui sướng tranh công. Các người rất giỏi. Giọng nói của cô gái nghẹn ngào, bọn nhỏ cười khanh khách không ngừng. 4-5 tuổi tiểu cô nương lại gần, móc trong ngực ra một đống bánh bột khô đen tuyền. Tỷ tỷ, ăn cái này, đây là môn chủ lén mang từ bên ngoài về đấy, đồ ở nơi này không thể ăn, ăn vào sẽ bị bệnh. Đúng đúng đúng, môn chủ nói cơm bọn họ cho tỷ tỷ có bỏ thêm tịnh quả. Tịnh quả không thể ăn đâu, ăn rồi sẽ biến thành yêu quái mắt xanh. Quái vật sẽ ăn thịt người, cuối cùng đều sẽ biến thành máu loãng, thật đáng sợ. Tịnh quả, quyển sách tìm được ở huyện thành có nhắc tới, là một cách nói khác của quả long thần. Thiên Tịnh, tầm mắt đột nhiên cao lên, tựa như nhìn từ chỗ cao, giọng nói của nữ tử càng lúc càng gần. Có thể trừ sạch ngàn loại yêu tà, đúng là đao tốt. Nơi này hẳn là ảo ảnh của ngón tay vàng, thật kỳ quái. Lần đầu tiên ngón tay vàng trải qua thời gian dài như vậy, đây là chấp niệm của ai? Bên ngoài nhà giam truyền đến tiếng bước chân, Một nhóm người áo đen cầm đuốc trong tay tới gần, bọn nhỏ chạy tứ phía, giống như những con chuột nhỏ chui vào trong hang động nhỏ vách đá nhà giam, yên tĩnh đến mức ngay cả hô hấp cũng không nghe được. Tầm mắt đột nhiên hướng xuống phía dưới, rơi vào rơm rạ thật dày, chỉ có thể xuyên qua khe cỏ và nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Gã áo đen đi vào nhà giam, dẫn đầu là một người cởi áo choàng trên đầu, lộ ra một khuôn mặt, đó là Khương Văn Đức. Không, đó xác thực mà nói là Khương Văn Đức trẻ lại 30 tuổi. Khương Văn Đức nhíu chặt mày tỉ mỉ đánh giá, vì sao à ta vẫn còn tỉnh táo. Sau gã áo đen quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, hồi bẩm tam gia, đã dùng thuốc liên tục 17 ngày rồi, nếu là người thường thì đã nổi điên, thế nhưng người này... Khương Văn Đức nhướng cao đuôi lông mày, gật gật đầu, biểu cảm rất tán thưởng. Không hổ là đệ nhất chiến thần nhà Đường, Tần Nam Âm. Tiểu kịch chương. Lúc mặt trời mọc, gia thứ sử dẫn người vây quanh hoa thị bát trạch chật như nêm cối. Gia thứ sử ưỡn cái bụng tròn vo đứng trong chính đường hoa thị cực kỳ kiêu ngạo. Đêm qua có sơn phỉ côn đồ vào thành, đốt phủ nha, cướp trọng phạm, giết nhà lại. Hoa tham quân trên đường truy tặc không rõ tung tích. Bản thứ sử sợ có dương nghiệt gây bất lợi với hoa thị, đặc biệt xin Khương thị Thái Nguyên điều tinh anh kim vũ vệ trong tộc tới bảo vệ hoa trạch, kính xin chư vị nhận lấy. Hai mắt cận nhược đỏ ngầu, ta thả rắm chó nhà ngươi. Tư Thánh giận dữ suýt nữa đi lên liều mạng thì bị Mộc Hạ ngăn lại. Phương Khắc mặt như quan tài tiến lên một bước, ôm quyền nói, đa tạ gia thứ sử. Gia thứ sử rất hài lòng, Phương Ngỗ Tác không hổ là tinh anh của đại lý tử, quả nhiên hiểu thức thời là trang tuấn kiệt. Bây giờ bản thứ sử muốn mời kim vũ vệ tuần tra các nơi trong hoa trạch, không biết Phương Ngỗ Tác có ý gì không. Ta liều mạng với ngươi. Mộc Hạ và Y Tháp bịt miệng cận nhược kéo sang một bên, vẻ mặt Phương Khắc vẫn không động đậy. Gia thứ sử xin cứ tự nhiên. Mắt của gia thứ sử chợt lóe lên, hắn vất tay một cái, kim vũ vệ lập tức nối đuôi nhau đi vào, rồi vội tản về phía các nơi trong hoa trạch. Một gian chính đường, 6 gian thiên đường, 80 gian xương phòng, 94 gian phòng khách nhỏ, 6 cái phòng bếp lớn nhỏ, 12 nhà kho, chỉ riêng kho quần áo đã có 3 cái, 8 viện chính, mỗi nơi có xương phòng, 7-8 gian phòng, sau thiên viện, mỗi nơi có 4-5 xương phòng, một cái hồ, 3 mẫn cát, 2 lầu ngắm cảnh, cộng thêm trai xá của tôi tớ, người gác cổng, chuồng ngựa, kho dưa muối, phòng củi. Từ sáng sớm lục soát đến hoàng hôn suốt 5 canh giờ. Kim vũ vệ mệt mỏi hoa mắt, hai chân nhũn ra, khó khăn lắm mới phát hiện phía tây bắc một gian xương phòng hết sức kỳ lạ rồi. Phá cửa mà vào, trong phòng tất cả đều là những bình sứ trắng mới tinh trơn bóng đặt gọn gàng ở trên giá cát. Kim vũ vệ mừng rỡ, nơi bí mật như thế này, thứ mà gia thứ sử muốn tìm chắc chắn sẽ ở đây. Vội xông vào mở bình ra nhìn. Sau đó là một loạt những tiếng nôn khan. Thống lĩnh kim vũ vệ phát hiện một vật hình chữ nhật ở phía trong cùng trên giá, đậy kín mít, nhìn hình dạng ước chừng là một cái dương, cực kỳ chờ mong, vạch vải trắng bên trên da, là một mớ vải lưu ly chứa đầy nội tạng, lại thêm một tràng nôn khan. Mặt trời chiều ngả về tây, sắc mặt gia thứ sử xanh mét mang theo kim vũ vệ mặt xám mày cho thất bại quay về, đến cả cái rắm cũng không tìm được. Mộng Hà sai người đóng cửa hoa trạch, mọi người vây quanh Phương Khắc, trăm mối nghi ngờ không có lời giải. Phương đại phu, rốt cuộc người giấu lời khai của Từ Bách Thủy ở đâu thế? Phương Khắc, bí mật. Y Tháp hơi ủ rũ, chư nhân tứ lang không gặp, thật lo lắng. Cận Nhường vuốt ve nhược tịnh trong tay, ánh mắt kiên định. Sư phụ từng nói, đao còn người còn, trong đống thi thể cháy ở nhà ngục không có thiên tịnh, sư phụ chắc chắn không ở trong đó. Nhìn khắp đường quốc còn ai giống tai họa như Hoa Nhất Đường nữa chứ? Tứ Thánh, tai họa sống ngàn năm. Mộc Hạ nắm chặt tay. Đúng vậy, Lâm Nương Tử và Tứ Lang nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Chương 262. Trưởng thành khỏe mạnh, tùy thời bình an. Lâm Tùy An mù mờ không hiểu. Ngón tay vàng lần này hoàn toàn khác với trước kia. Không chỉ thời gian dài hơn mà góc nhìn cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ nơi này là hồi ức của Tần Nam Âm? Chẳng lẽ sau khi Tần Nam Âm mất tích đã chết ở đây? Thi thể cũng ở đây, cho nên khởi động ngón tay vàng trong lúc xúc động. Khương Văn Đức, Tần Mỗ tự cảm thấy mình với Thái Nguyên Khương Thị trước giờ đều nước sông không phạm nước giếng. Vì sao ngươi? Vì sao? Mỗi chữ Tần Nam Âm nói ra đều cực kỳ gian nan, có mấy giọt máu đỏ tươi rơi vào trong tầm mắt của nàng. Khương Văn Đức nói, Nguyên nhân rất đơn giản, gia chủ Khương Vĩnh Thọ ái mộ Tần tướng quân đã lâu, ngày nhớ đêm mong cho nên mới nghĩ hết cách mời Tần tướng quân cùng đến núi Vu, cùng mây mưa hoan lạc. Chỉ là biết rõ Tần tướng quân võ công cái thế, tính tình cương trực, sợ đường đột mỹ nhân nên ra lệnh cho ta khuyên Tần tướng quân trước để chuẩn bị tâm lý. Thì ra là lão già Khương Vĩnh Thọ ướp muối. Tần Nam Âm cười gằn một tiếng, Khương Văn Đức thong thả đi vài vòng. Chẳng qua, để mời được Tần tướng quân tới đây ta đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu chỉ vì chuyện hoan nam ái nữ nho nhỏ này thì đối với đệ nhất chiến thần đường quốc mà nói không khỏi cũng quá phung phí của trời rồi sao? Lúc trước ở Thái Nguyên Khương thị tìm được vài bảo bối cho một cổ mộ ngàn năm, Khương Văn Đức tặc lưỡi, khổng yên Tần tướng quân đã từng nghe đến đao thai võ bổ vận thải tinh bổ thọ chứ? Cái đó là cái quái gì? Chết tiệt, đây không phải là cuốn xuân cung đồ của Khương Vĩnh Thọ sao? Tinh võ thể, thân thể thu nạp thiên địa linh khí, có thể được tinh thần sức mạnh. Người khác thông qua thuật âm dương giao hợp có thể nhét sức mạnh này vào người mình, tăng phúc, tăng vận, tăng thọ. Tần Nam Âm cười to, cái thứ chó má gì thế? Theo tiếng ho khan và tiếng cười của Tần Nam Âm, chất lỏng màu đỏ tươi rơi xuống càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, trong tầm mắt hiện ra một vũng máu đỏ. Trong vũng máu, Khương Văn Đức từ trên cao nhìn xuống Tần Nam Âm, trong ánh mắt tràn đầy thương xót. Dù là chiến thần đi chăng nữa, thì trong xương cốt cũng chỉ là cái thứ võ phù đê tiện, quả nhiên không hiểu được đạo thuần cao thâm như vậy, thật là đáng tiếc. Thái Nguyên Khương thị tốt xấu gì cũng là người đọc sách, thế mà lại tin mấy thứ này, đúng là hoang đường đến cực điểm, hoang đường đến cực điểm. Không sao, Khương mỗ cũng không trông mong Tần tướng quân có thể hiểu, ngươi chỉ cần phối hợp là được rồi. Khương Văn Đức đắc ý. Trải qua mấy năm nghiên cứu, Khương mỗ đã rất tâm đắc với đạo thuật này. Muốn gặt hái được võ thuật thì điểm mấu chốt nhất võ nhân là nguyên vật liệu được lựa chọn, một loại tàn thứ phẩm, chẳng những không thể tăng phúc tăng vận còn có thể hao tổn tuổi thọ, chỉ có thể trải qua bách luyện gánh vác tinh thần sức mạnh tinh chủ mới có thể. Tần Nam Âm lại cười to hơn nữa. Khương Văn Đức dường như coi tiếng cười này trở thành sự cổ vũ, càng nói càng hưng phấn. Sức mạnh tinh thần nên lấy bắt đầu thất tinh đệ nhất tinh phá quân cầm đầu, nếu có đường sức của phá quân lại dùng thiên thạch dẫn tinh hồn, lại lấy địa quả tinh lọc khí lực cộng thêm thập khốc hình phong tỏa tâm trí cùng luyện cả tâm thể hồn thì mới thành tinh chủ. Tần tướng quân nhìn xem. Khương Văn Đức chỉ thẳng vào vách đá hiện ra ánh sáng xanh nhạt ở đối diện. Vách đá này vốn là một khối thiên thạch, sau đó có cao nhân dùng dao sắc bén rèn thiên thạch rồi phong ấn ở trong hộp đá. Vũ khí sắc bén này chính là thần khí có thể dẫn tinh tụ tinh. Bên bờ sông ngầm trong động này còn có tịnh quả hình rồng, sau khi ăn vào thì thần thể đều được thanh lọc, sức mạnh lớn lên không sợ đau, không sợ chết. Võ nhân ăn tịnh quả vào, đợi thể chất được tinh lọc rồi đặt lên trên thiên thạch, lại dùng thập khốc hình vứt bỏ hết thảy cảm quan nhân tính thì có thể luyện thành tinh chủ phá quân. Tần Nam Âm đột nhiên ngừng cười, giọng nói mang theo sát ý thấu xương. Người điên rồi sao? Đáng tiếc là những võ nhân tìm được làm vật liệu đều là thứ tàn phẩm, không có ai vượt qua được cửa ải thể lực tinh lọc này cả, khoảng cách trở thành phá quân quá xa. Khương Văn Đức quay mặt lại, cười dữ tợn. May mà trời ban một tần tướng quân, chiến thần trăm năm khó gặp, còn có mỹ danh, thiên thu phá quân. Đây đúng là ý trời mà, nếu có thể phá quân thì gia chủ Khương thị có thể thọ ngang trời đất. Khương Văn Đức ta, điên một lần thì có sao? Tần Nam Âm ho khan hồi lâu, hô hấp dần dần trầm xuống, giọng ngưng lại. Không, người không điên, người thông minh lắm. Hiện giờ thánh thượng tuổi già sức yếu, thái tử và nhị hoàng tử thế lực ngang nhau, mặt ngoài là hai hoàng tử tranh vị, trên thực tế lại là Thái Nguyên Khương thị và Càn Châu Khương thị đoạt quyền. Hoàng hậu đến từ Càn Châu Khương thị, xuất thân của thái tử. Thái Nguyên Khương thị hôm nay bị Thái Nguyên Tần thị áp đảo danh tiếng, tình thế bất lợi. Nói cách khác, Tần Gia Quân bây giờ chính là chướng ngại lớn nhất trong việc tranh quyền đoạt thế của Thái Nguyên Khương thị. Người bắt ta lại, nói một đống lời hoang đường về phá quân, tinh chủ, tăng phúc, tăng thọ. Thứ nhất là vì muốn đổ tất cả mọi tội lỗi lên người Khương Vĩnh Thọ. Thứ hai, có Khương Vĩnh Thọ ủng hộ và yểm hộ, người làm việc trong bóng tối sẽ thuận tiện hơn. Nói vậy Thái Nguyên Khương Thị sớm đã là của ngươi rồi nhỉ? Còn Khương Vĩnh Thọ kia chẳng qua là con rối bị yêu ngôn mê hoặc mà thôi. Nếu như lời ngươi nói thì hắn ước chừng còn không biết hiện tại hắn làm mấy chuyện âm dương giao hợp, hái võ bổ vận hoang đường kia chỉ tổ làm cho hắn chết mau hơn thôi. Bất chợt một cơn gió lốc xoáy lên, rơm rạ và máu loãng trong tầm mắt bay cuồng loạn, không thể nhìn thấy rõ được gì. Sau đó chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương của Khương Văn Đức và tiếng mọi người tức giận quát. Đợi đến khi toàn bộ tầm mắt ổn định trở lại, Khương Văn Đức được mấy gã áo đen đỡ lấy, hắn ôm cổ, khóe miệng chảy máu hoảng sợ. Bảy tám gã áo đen cường tráng đè chặt Tần Nam Âm trên mặt đất, còn có mấy gã áo đen mặt đầy máu tươi nằm xung quanh. Sao có thể? Khương Văn Đức điên cuồng kêu to. Sao người vẫn còn mạnh như thế? Tần Nam Âm ho ra từng ngụm máu, đã không thể lên tiếng nữa. À, là dược tính của tịnh quả. Tần Nam Âm có thể kháng lại tịnh hóa của tịnh quả. Phương pháp chế luyện của ta là đúng, là đúng. Ha ha, được, được lắm. Tăng lượng thuốc tịnh quả lên, lần này nhất định có thể thành công luyện hóa phá quân. Khương Văn Đức cười như điên, bị đẩy ra ngoài. Cảnh tượng trong tầm mắt lại dần dần trở nên mơ hồ tối lại. Lúc này bóng tối càng lúc càng kéo dài hơn, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng khóc của bọn nhỏ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, sao tỷ còn chưa tỉnh? Tỷ tỷ, môn chủ sắp không xong rồi. Tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại đi. Môn chủ nghe không hiểu lời của chúng ta. Môn chủ sắp biến thành yêu quái rồi. Hu. Tỷ tỷ nắm chặt thiên tịnh. Tỷ tỷ nhất định phải luôn nắm chặt thiên tịnh. Môn chủ nói thiên tịnh có thể cứu được tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngàn vạn đừng có buông tay nhé. Tỷ tỷ đừng sợ. Chúng ta tìm được bản đồ môn chủ vẽ lén được, chúng ta nhất định có thể chạy thoát. Chúng ta biết rất nhiều thứ, sau khi ra ngoài chắc chắn có thể kiếm tiền chữa khỏi cho tỷ tỷ. Ta biết dò đường, ta biết ghi bản đồ, ta biết nhận ra dấu chân, ta có thể nhận ra tất cả dấu chân của mọi người. Ta biết theo dõi, ta sẽ tìm hiểu các loại tin tức. Tỷ tỷ, nói nhà cho tỷ biết nhé, chúng ta còn lén học được cách giết người nữa. Ta có thể lén lút mò đến chân của người khác để giết họ, ta giết người giỏi lắm. Tỷ tỷ, chúng ta nhất định có thể cứu tỷ ra ngoài. Dò đường, theo dõi, phân biệt dấu chân, tìm hiểu tin tức, đánh lén. Những thứ này đều là kỹ năng căn bản nhất của đệ tử tịnh môn. Có thể đoán được, tịnh môn 30 năm trước ước chừng chính là tập đoàn sát thủ mà Khương Thị nuôi dưỡng trong bóng tối. Khó trách. Khương Văn Đức luôn miệng nói hắn mới là môn chủ tịnh môn của hắn mới là chính thống. Thế nhưng tịnh môn của tập đoàn sát thủ sao lại biến thành tịnh môn đi khắp hang cùng gõ hẻm làm đồ ăn vặt như bây giờ? Tầm mắt đột nhiên lắc lư, giống như bị thứ gì đó bao bọc vội di chuyển về phía trước. Dầm một tiếng, lại dừng lại, có tiếng hít thở nặng nề và tiếng tim đập, thùm thụp, thùm thụp, thùm thụp. Trong không khí bay tới mùi máu tanh cay đắng, quá quen thuộc, là mùi máu tanh của sát ý giấu ở sâu trong linh hồn. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, nàng đến một sảnh lớn. Trên vách đá treo đuốc, ánh lửa lắc lư không ngừng. Trên vách đá có đài quan sát tầng 2. Khương Văn Đức ngồi ở chỗ cao, vết thương trên cổ đã khỏi, biểu cảm rất kích động. Kim vũ vệ mặc hắc y vây quanh thành một vòng, nhìn giống như là một đấu thú trường. Xung quanh vang lên tiếng bước chân loạt soạt, có vô số nam nữ, nữ nhân quần áo tả tơi cầm đao vây quanh. Bọn họ gầy trơ xương, ánh mắt dại ra. Trong đôi mắt trắng tỏa ra màu xanh lam. Giọng nói của Tần Nam Âm lúc này mang theo suy yếu và kinh ngạc. Các người chẳng lẽ là tịnh môn? Giết! Khương Văn Đức quát to. Vô số ánh đao chém xuống, tầm mắt điên cuồng lay động. Mùi máu tanh gây mũi làm cho người ta buồn nôn. Đột nhiên bay lên không trung, rơi xuống đất, đập vào vũng máu. Tiếng đao giống như quỷ khóc, chói tai, chấn đến cả động đá cũng rung động không ngừng. Càng nam nhân, nữ nhân từng bước vây quanh nàng. Đao trên tay mang theo máu thịt, nước mắt màu lam băng dọc theo gò má chảy xuống, trong miệng thì thào. Giết ta đi, cứu bọn trẻ, hãy cứu bọn trẻ, làm ơn cứu bọn trẻ. Đây là nguyện vọng cuối cùng của các ngươi sao? Tần Nam Âm nặng nề thở dài. Được. Hàn quang xanh biếc trong suốt quét qua toàn thân, tầm mắt lướt qua, sau đó nàng tựa như hóa thân thành sấm sét bổ vào không liệt. Xẹt qua từng đôi mắt màu lam băng, đánh nát nước mắt bi thương tuyệt vọng. Máu không ngừng chảy xuống, tất cả đều nóng như lửa đốt. Khương Văn Đức vui mừng kinh ngạc hét lên. Đây mới đúng là phá quân, đây mới là phá quân chân chính. Ha ha, hóa ra ta vẫn luôn sai, ta đã sai quá mức rồi. Không phải thi triển thập khốc hình lên võ nhân mà để võ nhân dùng thập khốc hình giết người. Đó mới là con đường để tu luyện linh hồn. Tịnh quả thành thể phách, Thiên mang dẫn tinh khí, thập khốc phong tâm hồn, phá quân được sinh ra. Có được phá quân trong tay, lấy một địch trăm, bệ nghĩa trên cao nhìn thiên hạ chúng sinh, đều là con kiến hôi dưới chân ta. Thái Nguyên Khương thị ta tất nhiên có thể ngàn năm vạn kiếp trường tồn mãi mãi. Tầm mắt chợt bay lên trời, tựa như một luồng sao băng ép về phía Khương Văn Đức. Trong ánh mắt hoảng sợ của Khương Văn Đức đâm thẳng vào ngực hắn. Đáng tiếc, chỉ đâm vào nửa tấc thì đao của Kim Vũ Vệ đã gào thét xông tới. Tầm mắt lần nữa trở nên hỗn loạn, sau đó rơi thẳng xuống. Khương Văn Đức hét lớn, dùng cửu cung huyền vũ trận bắt sống cho ta. Đây là phá quân duy nhất luyện hóa thành công, đừng có để ả ta chạy trốn. Kim Vũ Vệ đông nghịt đạp lên vũng máu và thi thể vọt tới. Hô hấp của Tần Nam Âm đã không thể nghe thấy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong ánh lửa tràn ra ảo ảnh hoa sen 9 tầng, cưỡi lên gió trăng, gợn sóng đầy trời, một tấm mặt nạ bạc trắng không tì vết đột nhiên bay tới trước mặt. Vân Trung Nguyệt. Ký ức dừng lại. Lại là bóng tối dài dằng dặc. Đến khi khôi phục thị giác lần nữa thì người đã ở trong một vùng núi rừng, sắc trời tối đen, cơn gió làm bông tuyết bay tán loạn. Bọn nhỏ đứng thành một hàng trong động đá cúi đầu khóc lóc. Bên cạnh còn có một nam tử đeo mặt nạ màu bạc, giống như Vân Trung Nguyệt, nhưng không phải Vân Trung Nguyệt. Giọng Tần Nam Âm vang lên. Đao pháp ta dạy, các người đều nhớ kỹ rồi chứ? Bọn nhỏ đồng loạt gật đầu, giơ lên các bảng ghi chép nhỏ trong tay. Có cái có chữ, có cái không, có cuốn viết chữ thiếu nét, có cuốn tất cả đều là đống đen, có cuốn vẽ hơi giống người, có cuốn chỉ vẽ người que. Nhớ kỹ rồi, tỉ tỉ. Đao pháp này do ta ngộ ra lúc sắp chết, chiêu thức tàn nhẫn một chút, nhưng đủ để bảo vệ tính mạng. Tỉ tỉ, đao pháp này gọi là gì vậy? Những chiêu này đều diễn biến từ trảm mã đao và thập khốc hình, là đao pháp giết người, gọi là đao pháp thập khốc đi. Đao pháp này tuy là đao pháp giết người, nhưng ngươi lại dùng để cứu người, nên không thể đặt cái tên này. Người đàn ông đeo mặt nạ bạc nói, phía sau thập khốc là thập tịnh, đao pháp này nên gọi là thập tịnh mới đúng. Tần Nam Âm lẩm bẩm, thập tịnh, hay đó, Vân Trung Nguyệt, ngươi quả nhiên biết đặt tên hơn ta. Đây cũng là Vân Trung Nguyệt, chẳng lẽ là Vân Trung Nguyệt đời trước? Nhưng mà tỉ tỉ, chiêu phá định cuối cùng rốt cuộc là cái gì vậy? Một cậu nhóc giơ tay, chúng ta thật sự là không hiểu nổi. Thứ gọi là phá định, gọi là bất tử bất phá, bất phá bất lập, phá rồi định. Chỉ có tâm trí kiên định, đối diện trực tiếp với nội tâm, lòng mang đại nghĩa, đột phá giới hạn sinh tử mới có thể lĩnh ngộ. Chỉ có thể hiểu mà không thể nói thành lời. Mỗi người có thể lĩnh hội bao nhiêu thì phải xem cơ duyên tạo hóa của mỗi người các ngươi. Bọn trẻ có cái hiểu có cái không, càng nghe càng thấy mù mờ. Một cô bé lảo đảo tiến lên, lấy trong lòng ra một đống bánh bột ngô bẩn thỉu. Tỉ tỉ, cho tỉ ăn nè. Đó là cô bé cho Tần Nam Âm ăn trước đó, nước mắt ướt sũng, thỉnh thoảng thổi qua một tia nước mắt màu xanh lam. Tần Nam Âm hít sâu một hơi. Muội, bọn nhỏ cúi đầu rơi lệ. Tam gia nói cậu ấy có chút tư chất, nên rót tịnh quả cho cậu ấy rất nhiều. Tuy rằng chỉ ăn một tháng, nhưng cậu ấy chỉ có 5 tuổi. Độc tịnh quả đã thấm vào máu thịt, phỏng chừng là sống không qua mùa đông. Cô bé trừng mắt nhìn, dường như nghe không hiểu nhưng vẫn giơ cao cái bánh trong tay. Tỉ, ăn đi. Cảm ơn. Tần Nam Âm nhận lấy bánh bột ngô. Tỉ lấy thiên tịnh đối với muội nhé. Tầm mắt đột nhiên chuyển đến bên cô bé. Lâm Tùy An bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, đây là góc nhìn của thiên tịnh. Cho nên, đây là trí nhớ của thiên tịnh. Tỉ tỉ, không được. Không có thiên tịnh thì độc của tịnh quả không áp chế được đâu. Tỉ tỉ, tỉ không thể rời thiên tịnh được. Tần Nam Âm khẽ mỉm cười. Thân thể này của ta bây giờ, có thiên tịnh hay không đều giống nhau. Nàng giơ tay nhẹ nhàng sờ đầu cô bé. Không ngờ muội còn nhỏ mà sức lại mạnh như thế, có thể cầm được thiên tịnh. Muội tên là gì? Muội không có tên. Thế à? Muội xem ở đây núi rừng rậm rạp, sinh cơ dạt dào, không bằng muội lấy họ Lâm đi. Tên thì tự nghĩ ra một cái. Ta không cần tên, bởi vì ta ăn tịnh quả, sống không được mấy ngày nữa. Không đâu, muội có thiên tịnh, chắc chắn có thể bình an trưởng thành, còn có thể kết hôn sinh con cái của muội cũng sẽ khỏe mạnh trưởng thành, lúc nào cũng được bình an. Đúng rồi, nếu muội có con thì đặt tên là Lâm Tùy An đi. Cô bé im lặng một lúc lâu gật đầu. Được, muội nghe theo tỉ, con của muội sẽ tên là Lâm Tùy An. Tầm mắt lại biến đổi. Tần Nam Âm mặc nhuyễn giáp màu đen, cưỡi trên tuấn mã màu đen, Tay cầm đao trảm mã dài 6 thước, bóng lưng thẳng tắp như tùng, đối mặt với ánh tà dương như máu. Vân Trung Nguyệt kéo mạnh cương ngựa của nàng. Tần Nam Âm, bọn họ đối xử với ngươi như vậy, thân thể của ngươi bây giờ đã không chống đỡ được nữa rồi, ngươi cần gì phải liều mạng bảo vệ bọn họ như vậy? Tần Nam Âm vỗ nhẹ bả vai Vân Trung Nguyệt. Ta bảo vệ núi sông mãi mãi kiên cố, bảo vệ Thái Bình bách tính, không liên quan đến những thế gia kia. Giọng Vân Trung Nguyệt nghẹn ngào. Ta đi cùng người. Tần Nam Âm lắc đầu. Lần này đi thì không về được nữa. Những đứa bé Tịnh Môn kia còn cần người sắp xếp ổn thỏa. Bọn chúng mới là tương lai. Tần Nam Âm, ta là chiến sĩ. Nơi trở về, cuối cùng vẫn là chiến trường. Các huynh đệ còn đang chờ ta. Tần Nam Âm nghiêng mặt qua. Ánh chiều tà phác họa hình bóng anh vũ xinh đẹp của nàng. Bông tuyết rơi ở trên đầu hai người. Một cái chớp mắt tựa như bạc đầu. Vân Trung Nguyệt, cảm ơn ngươi. Còn nữa, không hẹn ngày gặp lại. Một chữ cuối cùng rơi xuống đất. Tần Nam Âm kéo cương phóng ngựa, vọt vào trong tuyết lớn đầy trời. Trong gió chuyển đến tiếng rít chóc rung trời. Từ phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy tường thành hắc nham của Dịch Thành, giống như một gã tướng quân cầm thương, mặc áo giáp tàn tạ. Quỳ vũ đóng ở trong dãy núi uốn lượn phập phồng. Thế giới lại trở nên tăm tối. Bên trong yên tĩnh, Lâm Thủy An nghe được tiếng đao gầm nhẹ giống như đang khóc. Sau đó là mùi hương hoa quả dịu dàng và tiếng kêu lớn của Hoa Nhất Đường. Lâm Thủy An! Lâm Thủy An! Lâm Thủy An! Lâm Thủy An thở dài mở mắt. Gọi hồn đó à? Hồn chết đi được. Hoa Nhất Đường nước mắt lưng tròng. Nàng sao rồi? Không phải chỗ nào không? Đau đầu đau chân hay đau bụng? Có phải miệng vết thương lại chảy máu không? Hay là trà Vân Trung Nguyệt đưa cho nàng có vấn đề? Người làm ta nhức tai quá. Lâm Thủy An chống người ngồi dậy. Hoa Nhất Đường luống cuống tay chân đỡ nàng, giống như nàng là một chiếc bình lưu ly dễ vỡ vậy. Kỳ Nguyên Sinh và Vân Trung Nguyệt nhìn chằm chằm nàng. Mặt Kỳ Nguyên Sinh càng lo lắng hơn. Trên mặt nạ bạc của Vân Trung Nguyệt thậm chí có thể nhìn thấy 4 chữ to đùng, lo lắng trùng trùng. Lâm Thủy An thở dài thật sâu. Vân Trung Nguyệt, hóa ra mặt nạ này là tổ truyền à? Vân Trung Nguyệt ngẩn người. Người nói cái gì? Hoa Nhất Đường kinh hãi. Chẳng lẽ vừa rồi nàng không phải té xỉu mà là... Ta thấy được chấp niệm trong hồi ức của Thiên Tịnh. Lâm Tủy An khẽ giọng nói, gặp được Tần Nam Âm 30 năm trước và tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Chương 263. Người chết rồi ít nhất cũng phải tổ chức tang lễ chứ. Lâm Tủy An nghiêng đầu nhìn Vân Trung Nguyệt và Kỳ Nguyên Sinh. Từ khi nàng kể chuyện ngón tay vàng ra thì hai người đã choáng váng gần một chén trà. Hơn nữa, nhìn tư thế này còn có thể choáng thêm một chén trà nữa. Hoa Nhất Đường khịt mũi coi thường. Đúng là tấm chiếu mới, chưa từng trải đời. Lâm Tùy An đồng ý sâu sắc. Nếu luận trình độ tiếp nhận mấy thứ quái lực, loạn thần, thì hai người này còn xa mấy bằng Hoa Nhất Đường. Hắn dù gì cũng bị thể chất bi thảm đi đâu chết người đến đó luyện ra. Không thể với tới được. Hoa Nhất Đường vuốt cằm tổng kết. Nói cách khác, phá quân, tịnh môn, cùng Thái Nguyên Tần Thị diệt vong, ngọn nguồn đều là bởi vì dã tâm của Thái Nguyên Khương Thị. Ăn cứt chó, quả nhiên là nát bét đến tận xương cốt. Cảm ơn Chúa, thật tuyệt vời. Lâm Tùy An thầm nghĩ, nàng không chịu nổi nhiều buff như vậy. Buff càng nhiều thì thuộc tính của kẻ xui xẻo càng mạnh. Có hào quang của một nhân vật chính hợp tác đã đủ sốt ruột rồi. Ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì nữa. Hoa Nhất Tường nói, cho nên, Lâm Tùy An nàng có thể chất đặc biệt, sức mạnh và tốc độ hơn người, năng lực học tập võ công siêu quần. Những thứ này đều là bắt nguồn từ mẫu thân nàng. Nói đúng ra là vì trong cơ thể mẫu thân nàng vẫn tàng trữ dược tính quả long thần, chỉ là bị Thiên Tịnh áp chế cho nên không lo về tính mạng. Huyết dịch mẫu thân tẩm bổ cho thai nhi, nhau thai sẽ lọc những độc tố bất lợi cho thai nhi, bỏ đồ hỏng lấy tinh hoa mới có thể thai nghén ra đứa bé gần với phá quân nhất. Nói tới đây, Hoa Nhất Đường hít sâu một hơi hạ giọng, việc này tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được. Nếu không, người trong lòng đầy tà niệm sẽ lợi dụng cách này để chế tạo càng nhiều. Hoa Nhất Đường im bặt, không dám nói tiếp. Lâm Tùy An lại không cho là như vậy. Người nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu muốn trở thành phá quân thật sự thì phải vượt qua cánh cửa sinh tử. Người thường căn bản không vượt qua nổi. Hoa Nhất Đường ngẩn ra. Chẳng lẽ nàng... Lâm Tùy An âm thầm thở dài. Nàng đã chết 2 lần. Lần đầu tiên là xuyên vào thân thể này. Lần thứ hai là đêm qua đại chiến với Kim Vũ Vệ. Người chúng độc quả long thần khiến ký ức đau khổ mà nàng không muốn đối mặt nhất hiện lên. Lúc nàng chiến thắng nội tâm sợ hãi bên trong mới nhặt về một mạng. Nói thật, tình hình đêm qua vạn phần mạo hiểm, nàng chỉ hơi do dự một chút thôi, hoặc không có Hoa Nhất Đường liều mạng cứu giúp, thì chắc chắn sẽ bị Quả Long Thần cắn nuốt thần trí, rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Bước cuối cùng luyện chế phá quân là luyện tâm luyện hồn, không phải dùng cái gì gọi là thập khốc kia, điên cuồng giết người, mà là đối mặt với sự ăn mòn thân thể và sự hấp dẫn của Quả Long Thần, vẫn có thể duy trì bản tâm, dùng đao giết người để cứu người, chiến thắng nỗi sợ hãi và dục vọng sâu nhất trong lòng. Tâm tính kiên định như thế, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có chiến thần Đường Quốc, Tần Nam Âm mới có thể làm được. Hoa Nhất Đường không phục, nàng cũng làm được rồi. Lâm Tùy An cười khổ, nàng có thể may mắn phá quân không phải nhờ chính bản thân Lâm Tùy An, mà là vì nàng xuyên vào thân thể này từng chết một lần rồi, còn được nhìn thấy chấp niệm của người chết qua ngón tay vàng. Mỗi một lần ngón tay vàng khởi động đều là lúc bồi hồi sinh tử, vô thức mới luyện ra được tâm trí đó. Nếu so sánh ra thì Tần Nam Âm trở thành phá quân là bởi vì thiên phú dị bẩm, sơ tâm kiên nghị, nhật cử phá cảnh, mà nàng là nhờ vào kinh nghiệm tích điểm góp gió thành bão. Ước chừng vận may cả đời ta đều dùng vào đây rồi. Lâm Tùy An thở dài. Hoa Nhất Đường đột nhiên không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn nàng cười. Sao ngươi lại cười ớn lạnh như vậy? Ta rút lại lời mở đầu. Nàng và Tần Nam Âm không phải không có quan hệ gì. Nàng kiên định dũng cảm, lòng mang thiện ý, rất giống Tần Nam Âm. Hơn nữa hơn 30 năm qua, chỉ có nàng khám phá huyền bí của chiêu phá định, đột phá cực hạn trở thành phá quân. Hoa Mỗ cảm thấy Tần Nam Âm giống như sư phụ của nàng vậy. Lâm Tùy An dở khóc dở cười. Người đừng có nói bừa, quan tài của Tần tướng quân không khép lại được mấy. Không, nếu có đồ đệ như Lâm Nương Tử, Tần tướng quân chắc chắn sẽ mỉm cười nơi suối vàng. Vân Trung Nguyệt thốt ra một câu. Vân Trung Nguyệt và Kỳ Nguyên Sinh cuối cùng cũng hoàn hồn, ánh mắt nhìn Lâm Tùy An sáng bừng lên. Lâm Tùy An bị nhìn đến mức cả người nổi da gà, ho khan một tiếng. Sau dịch thành đại thắng, kết cục của Tần Nam Âm như thế nào? Vân Trung Nguyệt cười một tiếng. Đây là bí mật cuối cùng, còn chưa tới lúc công bố. Hoa Nhất Đường xí một tiếng. Trong lòng Lâm Tùy An dấy lên hy vọng. Vân Trung Nguyệt đời trước có thể sử dụng 9 tầng ảo ảnh liên hoa bộ, võ công đỉnh cao. Nếu là hắn thì có lẽ đã cứu được Tần Nam Âm, lại tìm nơi thế ngoại đào nguyên nào đó lánh đời ẩn cư. Qua vài năm tiêu dao cảm thấy nhàm chán, bồi dưỡng ra một Vân Trung Nguyệt, người nối nghiệp, nếu là như vậy thì thật tốt biết bao. Nhưng Tần Nam Âm trung thành can đảm, tấm lòng buộc chặt với quốc gia, tuyệt đối sẽ không để mặc Tần gia quân mang tiếng xấu phản quốc trên người. Sau khi dịch thành đại thắng, thiên hạ lại không có tin tức về Tần Nam Âm, cho nên khả năng lớn là... Lâm Tùy An nhắm mắt lại, không muốn nghĩ tiếp. Lâm Tùy An, ngươi còn nợ ta một ân tình, nhớ không? Vân Trung Nguyệt hỏi. Hả? Vân Trung Nguyệt đứng lên cung kính hành lễ với Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường. Vân Trung Nguyệt khẩn cầu hai vị giải oan cho Tần gia quân. Hoa Nhất Đường híp mắt. Vân Trung Nguyệt, người nói đùa cái gì thế? Kỳ Nguyên Sinh nghiêm mặt. Hôm nay hai vị đã biết được vụ án phản quốc của Tần gia quân, chẳng lẽ trong lòng không hề xúc động sao? Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường đồng loạt hả? Kỳ Nguyên Sinh cất cao giọng. Chẳng lẽ chủ nhân Thiên Tịnh và Hoa gia tứ lang cũng muốn nhắm mắt làm ngơ, không ngó ngàng đến vụ án oan động trời này, chỉ biết bò bò giữ mình làm tiểu nhân vô sỉ? Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau phỉ cười. Kỳ Nguyên Sinh à, Quỳ Nguyên Sinh, chẳng lẽ ngươi đang dùng kế khích tướng sao? Chiều này cũng nát quá rồi đấy. Há há há. Lâm Tùy An vỗ đùi. Tiếp tục làm ra một thủ thế long trọng giới thiệu về phía Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường vỗ áo đứng dậy, hai tay giơ cao, bày ra tạo hình uy vũ khí phách. Ta đây là Dương Đô cuồng nhân Hoa Tứ Lang, từng gặp phải Tam Sơn Ngũ Nhạc, bơi qua Ngũ Hồ Tứ Hải, khám phá lục đạo luân hồi, tứ giới bát hoang, đến như gió, đi như chớp, có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi. Người dám phạm ta dỡ thành tám khối, người làm tổn thương người nhà ta đốt luôn thành tro. Ấy, không phải đoạn này. Hoa Mỗ còn chưa nói xong, Hoa Nhất Đường lại thay đổi tư thế chống nạnh, bởi vì có thứ gọi là côn bằng phù diêu thẳng lên 9 vạn dặm. Nam nhi hoa thị ta nên có chí hướng trên cao, nên dốc sức vì đất nước. Hoa Nhất Đường chỉ cần còn sống thì chắc chắn sẽ giải hết án oan trong thiên hạ. Án oan của Tần gia quân, Hoa Mỗ lo chắc rồi. Bà nội nói chứ, thứ cứt chó Thái Nguyên Khương thị dám khi dễ đến Lâm nương tử nhà ta, Hoa tứ lang ta chắc chắn giết không tha. Không chỉ giết chết mà còn phải diệt cỏ tận gốc. Giọng nói lớn này tự mang hồi âm, Vòng vo 3 ngày, đinh tai nhức óc. Thì Nguyên Sinh nghẹn họng chân chối nhìn mặt nạ Vân Trung Nguyệt nổi lên hai chữ ngu người. Lâm Tùy An thì nhiệt liệt vỗ tay, nói rất đúng, chính là cái khí thế này. Kỳ Nguyên Sinh chừng mắt nhìn, sau đó rũ mắt bật cười. Phản ứng của hai vị thế này làm cho mấy lời Kỳ Mỗ chuẩn bị không có đất dụng võ, qua từng cảm giác hơi thất bại. Có thể cho ngươi ăn một lần, Hoa Mỗ thấy thật may mắn. Hoa Nhất Đường đắc ý. Vân Trung Nguyện đỡ chán. Hai vị là người thông minh, đừng nịnh nọt nhau nữa. Bây giờ Khương Thị Thái Nguyên phong kín cả tòa thành An Đô như thùng sắt. Chúng ta hễ ra ngoài là chết, mau nghĩ cách phá cục diện này đi. Lâm Tùy An sờ cằm. Căn cứ vào kinh nghiệm Lâm Mỗ nhiều năm kéo bè kéo lũ đánh nhau, nếu như địch nhiều ta ít, chiến lược cách xa như vậy thì cách đánh đơn giản nhất chính là lắc người. Lắc, lắc, lắc cái gì cơ? Kỳ Nguyên Sinh ngớ ra. À, chính là kêu người trợ giúp. Vân Trung Nguyệt hỏi, chúng ta không thể ra ngoài được, làm sao truyền tin tức đây? Yên tâm, có Cận Nhược và Tịnh Môn ở đây, tin tức kinh thiên động địa e rằng đã sớm truyền khắp cả đường quốc rồi. Kỳ Nguyên Sinh và Vân Trung Nguyệt giật mình, bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ... Hoa Nhất Đường chống nạnh cười hai tiếng. Công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, Hoa Tứ Lang, gây thù kết oán vô số, là nỗi phiền phức của bao người. Cái tên đáng ghét như vậy đột nhiên chết tươi, thì các thế gia có uy tín, có mặt mũi ở đường quốc đều muốn tới hóng hớt. Ăn bữa cơm, Dương Đô Hoa Thị thì không cần phải nói. Lũng Tây Bạch Thị, Thanh Châu Bạch Thị, Càn Châu Khương Thị, Huỳnh Dương Lăng Thị chắc chắn phải ngồi bàn chính. Nếu Lăng Lục Lăng thông minh một chút thì cũng sẽ gọi thêm cả Vạn Thị Thanh Châu tới nữa. Lăng Tùy An xoay ngón tay. Ta tốt xấu gì cũng là một ám ngự sử. Ngự sử đài lớn nhỏ cũng phải phái hai người đến dự tang lễ. Thánh thượng ít nhất phải phái một thân tín tới phúng viếng. Tính ra hẳn là cũng không ít người lắm đâu. Vân Trung Nguyệt giờ khóc giờ cười. Hai người sắp xếp tang lễ cho mình như thế, không sợ xui xẻo hay sao? Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường liếc nhau, nhe răng cười. Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Phủ nhà An Đô, Liễm Thi Đường, Cận Nhược bịt mũi. Hắn sắp bị khối thi thể cháy đen này làm cho ói mửa rồi. Phương Đại Phu, ngài đã nghiệm kỹ rồi chứ? Phương Khắc đeo khăn bịt mặt dày, quấn khăn trùm đầu, mang vào tay tạp dề, chỉ lộ ra một đôi mắt thâm quầng. Hắn đã không ngủ suốt một ngày một đêm để khám nghiệm mấy thi thể cháy này rồi, đang mệt muốn chết, nên ngữ khí nói chuyện cũng không kiên nhẫn. Các bộ phận thi thể cháy của mấy nhà ngục này tổng cộng có 79 khối, ghép lại là 48 người. Căn cứ chiều dài xương đùi và tỷ lệ thân thể thì có thể nói là nam giới trưởng thành, thân thể cường tráng, tuyệt không phải là hình thể gà yếu của Hoa Nhất Đường. Tuy rằng thi thể đã bị thiêu rụi, nhưng từ vết cắt vẫn có thể phán đoán ra. Đều là bị binh khí sắc bén chém thành mụ dáng như vậy. Vị trí bị chặt đứt đa số là cổ, xương sống, đùi. Một đao thành hình, một đao chí mạng. Nói rõ người giết người, đao pháp cao siêu, sức mạnh rất lớn, ra tay lưu loát, không hề do dự. Cận Nhượng hít sâu một hơi, quả nhiên là sư phụ. Những người này sau khi chết bị tưới dầu hỏa, đốt thiêu thi thể, là vì muốn lẫn lộn thân phận người chết. Sau đó Lâm Tùy An và Hoa Nhất Tường mất tích. Chắc hẳn là hai người đó đã dùng kế kim thiền thoát xác. Cận Nhược gật đầu. Tin tức cái chết của hai người họ đã thả ra rồi, nhưng làm như vậy không sao đó chứ. Cái tên Hoa Nhất Đường kia, cái khác không có, chính là nhiều mưu kế. Hắn vòng một vòng lớn như vậy chắc chắn không phải vì giả chết thoát thân, mà nhất định là có hậu chiêu. Nếu là theo tính tình họ Hoa, nếu chịu thiệt thòi lớn như vậy thì chắc chắn sẽ khuấy đảo thành An Đô này long trời lở đất ngày đêm không yên. Cho nên, Cận Nhược nói, hắn nhất định là muốn mượn tin tức mình chết để làm to chuyện này lên, hơn nữa càng to càng tốt. Ánh mắt Phương Khắc nhìn Cận Nhược hết sức tán thưởng. Đứa nhỏ này cuối cùng cũng có chút đầu óc rồi. Vậy tiếp theo phải làm sao? Cận Nhược hỏi. Đơn giản. Phương Khắc dạo hai vòng trong đống xác chết cháy, chọn mấy khối thi thể được chất thành hai đống trên bàn thi thể. Bây giờ đây chính là thi thể của Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường. À, như thế có phải qua loa quá rồi không? Phương Khắc chật một tiếng, lại chọn mấy khối thi thể, ghép lại xếp thành hai hình người, đắp vải trắng lên thi thể, suy nghĩ một chút, lại vẽ hai tấm bùa trấn hồn lên. Thế nào? Ấy, điều kiện có hạn, dùng tạm cũng được. Phương Khắc tháo khẩu trang tạp dề, găng tay, khăn trùm đầu xuống, cẩn thận dùng xà phòng rửa tay, phun giấm chua, lấy trong dương gỗ lớn ra một bình lưu ly bỏ túi, đặt ở trước mắt cua cua, chợt lệ rơi đầy mặt. Cận Nhược ngạc nhiên, Phương Khác vừa rơi lệ vừa nhìn Cận Nhược. Người muốn không? Ta là môn chủ Tịnh môn đấy. Cận Nhược khó chịu, đừng có xem thường chuyên ngành của ta. Nói xong kéo tóc thành tạo hình chán trường, bóp mạnh đùi, trong chốc lát, hốc mắt chóp mũi đỏ bừng, nước mắt ràn rụa, đẩy cửa gào khóc chạy ra ngoài. Sư phụ, tứ lang ơi, hai người chết thảm quá. Ngoài cửa, gia thứ sử, Lưu Trường Sử và năm gã tham quân phủ An Đô chờ đã lâu, vừa thấy hắn như thế này thì đều quá đỗi sợ hãi. Lưu Trường Sử lắp bắp, nghiệm ra rồi sao? Đúng là thi thể của Hoa Tham Quân và Lâm Nương Tử. Cận Nhược ngã nhào xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Sư phụ ơi, hu hu, tứ lang à, hu hu, trời ơi, đất hỡi, hu hu hu. Sắc mặt gia thứ sử trầm xuống, bước nhanh vào liễm thi đường, thấy trên bàn khám nghiệm tử thi có cỗ thi thể bị che kín, mặt trên còn đặt bùa trấn hồn của Ngộ Tác, trên bùa viết tên của Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An. Gia thứ sử hỏi, Phương Ngỗ Tác, đây là... Phương Khắc nhìn gia thứ sử một cái, nước mắt không ngừng chảy xuống, cộng thêm vành mắt đen sì, sắc mặt xanh trắng, đau lòng tựa như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi ngã. Tảng đá lớn trong lòng gia thứ sử rơi xuống đất, trên mặt xẹt qua một tia vui mừng không dễ phát hiện, thở dài nói. Ai, Hoa Tham Quân kinh tài tuyệt diễm, Lâm Nương Tử cân quắc hào kiệt, lại tuổi trẻ mất sớm như vậy, thật sự là đáng tiếc. Phương Khắc quay đầu yên lặng gạt lệ, người này đúng là làm cho người ta buồn nôn. Cận Nhược ở bên ngoài khóc đến trời đất cũng buồn theo. Sư phụ ơi, rốt cuộc là hạ người vô sỉ đáng chết nào đã hại chết người? Đổ Nhi nhất định sẽ báo thù cho người, chặt đứt ruột hắn cho chó ăn. Tứ lang à, người chết oan chết uổng quá, ta chắc chắn sẽ đánh gãy hết xương cốt của kẻ thù, rút tủy não hắn ra trộn thành đồ ăn nhắm rượu cho ngươi. Sắc mặt gia thứ sử cực kỳ khó coi, đám người Lưu Trường Sử bên ngoài thì muốn nôn ói. Không thể nào. Vào đúng lúc này, ngoài viện truyền đến một tiếng quát to. Lăng Chi Nhan phong trần mệt mỏi bước nhanh vào, túm lấy Cận Nhược. Người vừa mới nói cái gì? Cận Nhược suýt nữa thì bị sặc nước mũi, chỉ thấy đồng tử Lăng Chi Nhan hiện đầy tơ máu, môi nứt da khô, hô hấp dồn dập như vừa nuốt lửa. Cận Nhược nặn ra hai giọt nước mắt. Phương Ngỗ Tác, Phương Ngỗ Tác vừa nghiệm ra thi thể của sư phụ và Hoa Tứ Lang. Lăng Chi Nhan hai mắt trợn lớn, gạt Cận Nhược sang một bên, bước nhanh đi vào liễm thi đường, ánh mắt chạm đến vải trắng trên bàn khám nghiệm tử thi, dưới chân lảo đảo một cái. Không đâu, không, không thể nào đâu. Cận Nhượng rón rén đi theo vào, vội nháy mắt với Phương Khắc. Trăm triệu lần không nghĩ tới lại là Lăng lão lục đến đầu tiên, phải làm sao đây? Lăng Tư Trực là tên ruột thẳng, diễn xuất e là không ổn. Nếu biết chân tướng thì 8-9 phần 10 sẽ lộ tài mất. Huống chi lúc này gia thứ sử còn đang... Ấy, cứ lừa gạt qua ải đã rồi nói tiếp. Cận Nhược hiểu ra, hít sâu một hơi, nhào tới trước thi thể Lâm Tùy An, gào khóc thảm thiết. Vẻ mặt Lăng Chi Nhan không thể tin, vội lắc đầu. Đột nhiên hắn nắm lấy bả vai Phương Khắc. Phương huynh, người chắc chắn bọn họ sao? Lực này của Lăng Chi Nhan quá lớn, khiến Phương Khắc đau đến mức hít sâu một hơi, nước mắt chảy càng nhiều hơn. Ánh sáng trong mắt Lăng Chi Nhan dần dần ảm đạm, tràn lên một tầng sương máu. Hắn từng bước gian nan đi tới trước bàn khám nghiệm tử thi, vài lần đưa tay muốn vạch vải che xác ra, lại run rẩy thu về, thân thể run lên quỳ rạp xuống đất, nôn khan, nhưng nôn cả nửa ngày cũng chỉ có thể nôn ra chút nước chua. Cận Nhường sợ tới mức ngừng khóc. Lăng Từ Trực, ngài... Trong cổ họng Lăng Chi Nhan phát ra một tiếng nghẹn ngào, qua một tiếng, nôn ra một ngụm máu lớn, thân thể nghiêng một cái, cả người ngã trên mặt đất. Cận Nhược và Phương Khắc hốt hoảng. Này này, không phải đó chứ? Tiểu kịch trường, Cận Nhược. Hỏng ơi, hỏng ơi. Phương Khắc, tên Lăng lão lục này là giấy dán sao? Sao mới đụng cái đã hộc máu thế kia? Hết tập 61. Một màn kim thiền thoát xác giả chết của Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường chính là tạm thời đưa cho gia thứ sử và bè lũ Khương Thị Thái Nguyên một viên định tâm đan. Hoa Nhất Đường muốn dùng cái chết của mình để khiến cho sự việc càng ngày càng náo loạn, náo đến tận thánh tượng mới thôi. Trận chiến cuối cùng này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón nghe tập 62 và cũng là tập cuối của bộ truyện Ngươi có tiền ta có đao sẽ rõ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.